Mà hôm nay vừa lúc là tình yêu thái kê, túi bắp, Chu Diễm đồng chí kết hôn rất tốt nhật tử. Chuyện được phát miễn phí tại audiognontinh.com. Chương 106-106 ly trà xanh. Bởi vì Chu Diễm muốn kết hôn, căn cứ công tác vừa vặn lại vội xong, Ôn Như Quy xin nghỉ 2 ngày trở về. Chẳng qua hắn đêm đó khi trở về đã khuya, ngày hôm sau sáng sớm lại cùng Hoàng Khải Dân đi Chu Diễm ra hỗ trợ, cho nên hắn cùng Đồng Tuyết Lục hai người cũng không có nhìn thấy mặt. Đồng Tuyết Lục buổi sáng lên cứ theo lẽ thường đi làm, chọn mua hảo sau liền đi thương nghiệp bộ mở họp. Cung tồn tại một vòng tròn không có tuyệt đối bí mật, lần trước Đồng Tuyết Lục bị công an bộ chính trị bảo vệ cục mang đi điều tra sự tình, rất nhiều tiệm cơm giám đốc đều lục tục thu được tin tức. Có chút người sợ ương cập cá trong chậu, vì thế ở mở họp khi cố ý trốn tránh Đồng Tuyết Lục, có chút người thậm chí liền gia vị bao đều không mua. Lúc này xem Đồng Tuyết Lục không có việc gì, lại thấu đi lên. Đặc biệt biết Đồng Tuyết Lục là tư lệnh viên thân cháu gái người, lúc này càng thêm nóng hổi, một đám cười đến cùng tôn tử dường như. Đồng Tuyết Lục xem ở trong mắt, là người là yêu nàng trong lòng cũng thập phần hiểu rõ. Bất quá này nhóm người chung có cái họ Đặng giám đốc, thái độ từ đầu tới đuôi đều không có biến, không nịnh nọt không tự đại, cho người ta cảm giác thực thoải mái. Cái này Đặng giám đốc kinh doanh tiệm cơm vị trí không tính đặc biệt hảo, nhưng hắn đem tiệm cơm quản lý thật sự không tồi, hiển nhiên là cái có bản lĩnh người. Lúc này Đồng Tuyết Lục cùng những người khác hàn huyên xong, hắn mới đi tới lễ phép hỏi, Đồng giám đốc, ta muốn hỏi một chút mùa hè tới rồi, các ngươi tiệm cơm có thể hay không đẩy ra tân món ăn hoặc là gia vị bao linh tinh? Đồng Tuyết Lục cười nói, có, chúng ta tiệm cơm kế hoạch đẩy ra một loạt rau trộn thoải mái thanh tân không dầu mỡ, tương đối thích hợp mùa hè ăn. Đặng giám đốc, lần đó đầu Đồng giám đốc đẩy ra món ăn ta trở lên môn thi ăn, nếu là có giống lẩu cay như vậy gia vị bao là tốt nhất bất quá. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, rau trộn thực dễ dàng làm, cũng không cần cái gì gia vị bao, bất quá rau trộn phải làm hảo an toàn vệ sinh, có chút nguyên liệu nấu ăn thí dụ như mộc nhĩ đen chờ, qua đêm tuyệt đối không thể ăn, nếu không sẽ tạo thành trúng độc. Đặng giám đốc ngẩn ra một chút, mộc nhĩ qua đêm sẽ dẫn tới trúng độc sao? Phía trước vẫn luôn không nghe nói qua việc này. Đồng Tuyết Lục gật đầu, mộc nhĩ đen phao phát lâu rồi sẽ sinh ra độc tố, đồng dạng còn có nấm tuyết. Đừng nói này niên đại người không biết, chính là sau lại rất nhiều người cũng không biết việc này. Đặng giám đốc như suy tư gì, tuy rằng loại này cách nói chưa từng nghe nói qua, bất quá một khi đề cập vệ sinh an toàn cùng mạng người, đích sắc vẫn là cẩn thận một ít tương đối hảo. Hai người lại nói trong chốc lát lời nói, lãnh đạo liền tới đây. Hội nghị dài dòng mà nhàm chán, thật vất vả ngao đến hội nghị kết thúc, Đồng Tuyết Lục đang muốn rời đi lại bị Lâm Bộ trưởng cấp gọi lại. Đồng giám đốc, người đến ta văn phòng tới một chuyến. Mặt khác còn không có đi giám đốc nghe được lời này, nhìn Đồng Tuyết Lục trong mắt đều tràn ngập hâm mộ, bọn họ đương giám đốc đã nhiều năm, rất nhiều người còn chưa từng có bị Lâm Bộ trưởng kêu văn phòng. Đồng Tuyết Lục trong lòng cũng đoán không được Lâm Bộ trưởng vì cái gì muốn kêu nàng lưu lại. Lần trước tổ chức nhà xưởng kế hoạch thư bị gác lại. Ly thi đại học còn dư lại nửa năm thời gian, lúc này khởi công xưởng gần nhất bận quá, thứ hai nàng mặt sau chưa chắc có thời gian xử lý, cho nên nàng rất có khả năng sẽ vứt bỏ cái này kế hoạch. Đi vào văn phòng, Lâm Bộ trưởng không đợi nàng mở miệng liền nói, Đồng Giám đốc, ngươi có suy xét đi thượng công nông binh đại học sao? Chúng ta thương nghiệp bộ hiện tại có cái danh ngạch, Đồng Giám đốc lại là khó được nhân tài, ta tưởng đề cử ngươi đi. Kêu nàng lại đây liền vì việc này. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng đánh cái, mặt ngoài thở dài nói, đa tạ Lâm Bộ trưởng đối ta năng lực khẳng định, chỉ là Lâm Bộ trưởng hẳn là biết cha mẹ ta không còn nữa, trong nhà mấy cái đệ đệ muội muội đều còn nhỏ, đều không rời đi ta chiếu cố, cho nên ta chỉ có thể nhịn đau đem cơ hội này nhường ra đi. Lâm Bộ trưởng ngẩn ra một chút, ngươi nói cái này tình huống ta nhưng thật ra không suy xét đến, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Thượng đại học sau muốn ở trường học dừng chân, còn muốn đi nhà xưởng cùng ở nông thôn học tập, cứ như vậy ngươi thật sự không có biện pháp chiếu cố người nhà, thật là quá đáng tiếc. Đồng Tuyết Lục, Lâm Bộ trưởng ngươi này khỏe miệng nếu là không hướng cắn câu lên, ta còn có thể tin tưởng ngươi thật sự vì ta cảm thấy tiếc hận. Lâm Bộ trưởng nội tâm đích xác thực kinh hỉ. Hắn đem cơ hội này cấp Đồng Tuyết Lục, gần nhất thật là nàng thành tích thực nổi bật, thứ hai cũng là vì nàng là tư lệnh viên cháu gái. Hắn muốn mượn cơ hội này hướng Tiêu Tư lệnh bán cái hảo. Chỉ là hắn không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục cư nhiên sẽ cự tuyệt như vậy cơ hội tốt, cứ như vậy hắn là có thể đem cơ hội để lại cho nhà mình cháu trai. Lâm Bộ trưởng không chế được nội tâm vui sướng, ho khan một tiếng nói, nếu như vậy, kia lần này liền tính, lấy đồng giám đốc tuổi tác lại quá mấy năm đi thượng công nông binh đại học cũng không muộn. Đồng Tuyết Lục lộ ra cảm kích thân sắc, tuy rằng không thể đi, nhưng vẫn là muốn cảm tạ Lâm Bộ trưởng ưu tiên suy xét ta, lòng ta thật sự thực cảm động. Lâm Bộ trưởng xem nàng cự tuyệt còn như vậy cảm kích chính mình, có loại một hòn đá ném hai chim cảm giác, tức khắc cười đến khỏe mắt nếp gấp đều ra tới. Từ văn phòng ra tới, Trác Bí Thư thấp giọng hỏi nàng, đồng giám đốc, Lâm Bộ trưởng theo như ngươi nói công nông binh đại học sự tình đi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, nói, bất quá ta cự tuyệt. Trác Bí Thư vẻ mặt khiếp sợ, ngươi làm gì muốn cự tuyệt ta? Ngươi ngốc à, tốt như vậy cơ hội, rất nhiều người muốn đi cũng chưa đến đi. Đồng Tuyết Lục thở dài, lại đem vừa rồi lý do nói một lần. Trác Bí Thư nghe xong dùng đồng dạng tiếc hận ánh mắt nhìn nàng, kia thật là quá đáng tiếc, bất quá ngươi không đi, đại gia khẳng định muốn tranh đoạt một phen. Đồng Tuyết Lục cười mà không nói. Nàng biết nửa năm sau liền phải khôi phục thi đại học, nhưng nói như vậy nàng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Từ thương nghiệp bộ ra tới, nàng chân trước mới vừa trở lại tiệm cơm, Phác Kiến Nghĩa sau lưng liền tới đây. Phác Kiến Nghĩa mày nhíu lại, đồng đồng chí, có sự tình cần thiết cùng ngươi nói. Đồng Tuyết Lục xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lột bột một chút, nên không phải là Như Quy đã xảy ra chuyện đi. Phác Kiến Nghĩa chạy nhanh lắc đầu, không phải, là cùng đồng chân chân có quan hệ. Đồng Tuyết Lục nghe vậy trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta đây đi ra ngoài bên ngoài nói. Trai đơn gái chiếc, vẫn là không cần đi trên lầu phòng nghỉ. Phác Kiến Nghĩa gật đầu, xoay người cùng nàng cùng nhau đi ra tiệm cơm. Hai người đi vào tiệm cơm bên ngoài, Phác Kiến Nghĩa lúc này mới nói ra lần này lại đây mục đích, hướng Bành cùng đồng chân chân hai người ở nông trường chúng độc bỏ mình. Đồng Tuyết Lục đôi mắt trừng lớn, đương trường liền chấn kinh rồi. Qua hơn nửa ngày nàng mới hồi phục tinh thần lại, đồng chân chân như thế nào sẽ đã chết. Nàng chính là thư trung nữ chủ, ông trời sủng nhi, nàng như thế nào nhanh như vậy liền ngỏm củ tỏi. Chẳng lẽ là chết đột? Phác Kiến Nghĩa, xác thực tới nói là hướng Bành đã chết, đồng chân chân còn treo cuối cùng một hơi, nàng vẫn luôn nói muốn gặp ngươi một mặt, ta có cái bằng hữu ở nông trường bên kia làm việc, hắn vừa rồi gọi điện thoại đem việc này nói cho ta, ngươi xem muốn xử lý như thế nào. Nàng nói gì đó? Đồng Tuyết Lục thật đúng là không nghĩ tới cái này tình huống. Trước đó không lâu nàng mới cảm thấy đồng chân chân là đánh không chết tiểu cường, cái loại này dưới tình huống cư nhiên còn có thể làm Nghiêm Vinh An chủ động bảo nàng. Nghiêm Vinh An đã xảy ra chuyện, lập tức lại tới nữa cái hướng Bành, vận khí tốt đến không được. Nàng một lần còn lo lắng nàng có nữ chủ quan hoàn, không nghĩ tới nàng đột nhiên sẽ chết. Nàng nói ngươi nếu là không đi gặp nàng, ngươi nhất định sẽ hối hận. Phác Kiến Nghĩa đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét, chết đã đến nơi còn dám như vậy kiêu ngạo, đảo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồng Tuyết Lục nhẹ giọng cười cười, nếu nàng như vậy muốn gặp ta, ta đây liền đi gặp nàng hảo. Nàng cũng muốn nghe xem đồng chân chân tưởng cùng chính mình nói cái gì. Phác Kiến Nghĩa nghĩ nghĩ nói, ngươi chờ ta một chút, ta đi khai cái xe lại đây, ta cùng ngươi cùng nhau qua đi. Đồng Tuyết Lục gật đầu, trở về tiệm cơm cùng những người khác nói một tiếng. Đồng chân chân nơi nông trường khoảng cách nội thành muốn 2 giờ xe trình, bọn họ đến nông trường khi đã là chính ngọ. Nông trường chủ nhiệm nhìn đến Phác Kiến Nghĩa, lập tức đón đi lên, Phác đội trưởng, ngươi như thế nào tự mình tới? Phác Kiến Nghĩa không rảnh cùng hắn pha trò, trực tiếp hỏi, đồng chân chân hiện tại thế nào? Còn sống sao? Nông trường chủ nhiệm gật đầu như đảo tỏi, còn sống, đều nôn ra máu còn không chịu tắt thở. Phác Kiến Nghĩa, vậy chạy nhanh mang chúng ta qua đi đi. Nông trường chủ nhiệm gật đầu, ở phía trước dẫn bọn hắn đi vệ sinh sở. Đến mang vệ sinh sở, còn không có bước vào cửa phòng, một cổ nói không nên lời ghê tởm hương vị liền từ trong phòng nên diện đánh tới. Đồng Tuyết Lục thiếu chút nữa bị hân phun ra, bọn họ rốt cuộc là chúng cái gì độc. Nông trường chủ nhiệm lắc đầu, bác sĩ cũng nói không biết, nhìn dáng vẻ có điểm giống nông dược chúng độc, nhưng lại không rất giống, hơn nữa nàng trụ địa phương căn bản không có tìm được nông dược. Đồng Tuyết Lục tòng quân túi sách lấy ra khăn tay che lại cái mũi, sau đó mại chân đi vào. Nàng vừa đi vào liền nhìn đến nằm ở trên giường bệnh đồng chân chân, chỉ thấy trên mặt nàng làn da vàng như nến, nhìn kỹ, trên mặt cùng trên cổ còn xuất hiện không ít màu đỏ tím lấm tấm, nhìn qua rất giống dưới da xuất huyết. Lúc này nàng hai mắt gắt gao nhắm, nếu không phải thường thường run rẩy một chút, nhìn qua thật đúng là giống đã chết. Nông trường chủ nhiệm hỏi hộ sĩ, nàng lại hôn mê sao? Ở một bên nhìn Đồng Chân Chân hộ sĩ lộ ra ghét bỏ thần sắc, không có, bất quá lại là nước tiểu huyết lại là nôn mửa, thật sự ghê tởm chết người. Đồng Tuyết Lục xem giường phía dưới phong cái chậu, bên trong không biết thứ gì, một cổ tanh tưởi từ nơi đó bay ra. Nàng đột nhiên có chút hối hận lại đây. Đúng lúc này, Đồng Chân Chân tựa hồ cảm giác được nàng tồn tại, mở choàng mắt. Nàng ánh mắt đảo qua những người khác, cuối cùng dừng ở trên người nàng, Đồng Tuyết Lục. Nàng vừa rồi nhắm mắt lại đã thức xấu, lúc này khỏe mắt muốn nứt ra bộ dáng càng doa người. Đồng Tuyết Lục quay đầu đối Phác Kiến Nghĩa nói, ta tưởng đơn độc cùng nàng nói mấy câu, có thể chứ. Phác Kiến Nghĩa xem Đồng Chân Chân liền nói chuyện đều cố sức bộ dáng, cũng không sợ nàng sẽ đả thương người, gật gật đầu cùng nông trường chủ nhân đoàn người đi ra ngoài. Người vừa đi, phòng bệnh tức khắc an tĩnh xuống dưới, cũng càng thêm có vẻ Đồng Chân Chân thở dốc thanh thực rõ ràng. Đồng Tuyết Lục đứng cách nàng một cái cánh tay địa phương, ta đã tới, ngươi tưởng cùng ta nói cái gì? Đồng Chân Chân trên mặt cơ bắp lại run rẩy một chút, trừng mắt Đồng Tuyết Lục nói, ngươi, có phải hay không trọng sinh? Đồng Tuyết Lục gật đầu, hạ giọng nói, ta không chỉ có cùng ngươi giống nhau là trọng sinh, hơn nữa ta còn phải tới rồi một cái đại bà bối, kia đồ vật có thể giúp ta hút đi ngươi hảo vật khí. Nguyên bản đời này ngươi hẳn là xuôi gió xuôi nước, không chỉ có thể trở thành nhân thượng nhân, hơn nữa con cháu đầy đàn, đáng tiếc vận khí của ngươi bị ta hút đi, cho nên ngươi sắp chết rồi. Đồng Chân Chân tức giận đến ngũ tạng lục phủ đều đau lên, quả nhiên là ngươi hại ta, tiện nhân, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đồng Tuyết Lục nhẹ giọng cười, như vậy à, kia chờ ngươi sau khi chết ta sẽ tìm người đem ngươi thi thể ném đi uy cẩu, sau đó lại thỉnh người phong bế ngươi linh hồn. Làm ngươi muốn làm quỷ đều làm không được. Đồng Chân Chân trừng lớn đôi mắt. Ngươi không thể làm như vậy, Đồng Tuyết Lục, ngươi không thể làm như vậy. Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, ta vốn dĩ không nhớ tới đời trước sự tình, ít nhiều lần trước ngươi nhắc nhở ta mới nhớ tới Ôn Như Quy sẽ tự sát, ta đã tính toán cùng hắn giải trừ hôn ước, nói đến này còn phải đa tạ ngươi đâu. Đồng Chân Chân tức giận đến ngũ quan vặn vẹo lên, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngươi không thể cùng Ôn Như Quy giải trừ hôn ước. Ôn Như Quy mụ mụ sẽ bức tử hắn, ngươi cần thiết đương quả phụ, ngươi. Nàng thanh âm đột nhiên im bặt, đôi mắt như cũ gắt gao trừng mắt Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục thò lại gần bắt tay đặt ở nàng cái mũi hạ, thăm không đến một tia hơi thở. Đồng Chân Chân làm thư trung nữ chủ, liền như vậy đã chết. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng một cái, xoay người đi ra ngoài. Chính ngọ thái dương cực nóng mà quay đại địa, lúc này Đồng Tuyết Lục trong lòng lại không ngừng dâng lên một cổ hàn khí. Từ nhớ tới thư trung tình tiết sau, nàng đã làm rất nhiều suy đoán, nhưng nàng không nghĩ tới bức tử Ôn Như Quy người sẽ là hắn mẫu thân. Nàng cùng Ôn Như Quy ở bên nhau lâu như vậy, trước nay không nghe hắn để qua chính mình mẫu thân, lời hay nói bậy đều không có. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc cũng chưa bao giờ nhắc tới, nàng lúc ấy đoán được có điểm không thích hợp, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được Ôn Như Quy sẽ bởi vì nàng mới tự sát. Tại đây niên đại ly hôn người phi thường thiếu. 20 năm trước ly hôn liền càng thiếu, năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Ôn Như Quy cha mẹ mới có thể ly hôn đâu. Đồng Tuyết Lục cảm thấy cần thiết đem sự tình tìm hiểu rõ ràng. Nàng đảo muốn nhìn nữ nhân kia rốt cuộc là cái gì yêu ma quỷ quái. Bên ngoài đoàn người xem nàng ra tới, ánh mắt đồng thời dừng ở trên người nàng. Đồng Tuyết Lục nói, Đồng Chân Chân nói hai câu lời nói liền tắt thở. Nông trường chủ nhiệm cùng hộ sĩ nghe được lời này. Một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, ngược lại đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng Tuyết Lục, chủ nhiệm, Đồng Chân Chân ăn qua đồ ăn còn ở sao? Có thể hay không mang chúng ta qua đi nhìn xem? Nông trưởng chủ nhiệm vội vàng gật đầu, có thể, ta đây liền mang các ngươi qua đi. Đồng Chân Chân trụ ký túc xá đã bị phong lên, bên trong đồ vật đều không có động. Đồng Tuyết Lục cùng Phác Kiến Nghĩa cùng nhau đi vào, bên trong trên mặt đất còn giữ lại nôn. Không khí thập phần khó nghe. Trên bàn phóng hai bàn đồ ăn cùng hai chén mặt, hai bàn đồ ăn phân biệt là tố xào cải trắng cùng rau trộn mộc nhĩ, mặt là thô mỉ sợi toàn canh tử. Đồng Tuyết Lục nhìn đến trên bàn đồ ăn, tức khắc minh bạch Đồng Chân Chân cùng Hướng Bành hai người vì cái gì sẽ đã chết. Nàng buổi sáng chính nói lên chuyện này, không nghĩ tới Đồng Chân Chân cùng Hướng Bành liền trúng chiêu. Phác Kiến Nghĩa nghi hoặc nói, này đó đồ ăn nghe cũng không có nông dược hương vị. bọn họ rốt cuộc là chết như thế nào. Đồng Tuyết Lục chỉ vào rau trộn mộc nhĩ cùng toan canh tử nói, này hai dạng đồ vật đặt thời gian vượt qua 24 giờ sẽ sinh ra độc tố, nếu là người ăn mấy thứ này sẽ xuất hiện nôn mửa đi tả, thậm chí hộc máu tình huống, hơn nữa đến chết xuất phi thường cao. Cách đêm mộc nhĩ cùng toàn canh tử đặt thời gian quá dài đều sẽ sinh ra độc tố mẹ diếu khuẩn toan, loại này độc tố thập phần chí mạng. Phát kiến nghĩa đôi mắt trừng lớn, ngươi làm sao mà biết được. Hơn nữa ta trước nay không nghe nói qua, nhà ta mùa hè làm rau trộn mộc nhĩ phong tới ngày hôm sau ăn, nhưng chúng ta đều không có việc gì. Đồng Tuyết Lục, đó là các ngươi vận khí tốt, có khả năng là đặt thời gian quá ngắn còn không có sinh ra độc tố, cho nên các ngươi tránh được một kiếp. Bất quá về sau vẫn là không thể làm như vậy, việc này ta cũng là ở tiệm cơm nghe một cái lao trung ý khách nhân nói. Phát kiến nghĩa cao mày, chuyện này ta phải trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, chúng ta trở về đi. Ân. Tổng hậu đại viện đồng gia phát ra một tiếng khóc thét thanh âm. Đồng mẫu nhào vào trên sofa, khóc đến thở hổn hển. Ta chân chân à, ngươi như thế nào liền đã chết? Ngươi làm ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, ngươi như thế nào nhẫn tâm à? Nàng tuy rằng sinh khí đồng chân chân luôn gây chuyện, nhưng lúc này nghe được người đã chết, đồng mẫu vẫn là khó chịu đến giống như bị quát thịt giống nhau. Đồng phụ ngồi ở một bên nhấp môi, đầy mặt bi thống. Hàng xóm nghe được tiếng khóc chạy tới, biết đồng chân chân trúng độc bỏ mình tin tức sau, không khỏi lại khiếp sợ lại thổn thức không thôi. Thế nhân có đôi khi rất kỳ quái. Vô luận một người sinh thời đã làm nhiều hư sự, một khi đã chết liền người chết như đèn diệt, phảng phất đã làm chuyện xấu liền không tồn tại. Tổng hậu đại viện người phía trước bởi vì đồng chân chân mà xa cách đồng gia, nhưng lúc này đồng chân chân đã chết, nhìn đến đồng mẫu cùng đồng phụ hai người người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sôi nổi lại đây an ủi bọn họ. Đồng phụ làm hai cái nhi tử đi nông trường đem đồng chân chân thi thể cấp vận trở về, chỉ là còn không có ra cửa, hướng gia liền đánh tới cửa tới. Hướng gia mang theo một đám thân thích tới cửa tới, không nói hai lời liền đem mang đến nước tiểu cùng phân hắt ở đồng gia cửa. Hướng mẫu bị con dâu cả đỡ, khóc đến hai mắt sưng thành hạch đào, con của ta à, ngươi chết thật là thảm à, đồng chân chân này yêu tinh hại người, nếu không phải nàng ngươi như thế nào sẽ chết. Lại đây an ủi hàng xóm ở trong phòng người được cất đái vị, một đám thiếu chút nữa bị hân phun ra. Bọn họ đứng lên không nói hai lời chạy nhanh lưu. Đồng gia tức giận đến không được, nhưng hướng gia cũng không ham chiến, bắt cất đái liền chạy lấy người, lưu lại đồng gia một môn khẩu phân. Có người vui mừng có người bi, lúc này Chu Diễm người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cười đến giống cái ngốc tử giống nhau. Ôn Như Quy cùng Hoàng Khải Dân sáng sớm đi Chu gia, sau đó cùng Chu Diễm đi Vương gia tiếp tân nương tử, trở về lại náo loạn ban ngày. Lúc này Chu Diễm tay đáp ở Ôn Như Quy trên vai, cười đến vô cùng thiếu đánh, Như Quy à, nhìn đến chúng ta kết hôn ngươi trong lòng có phải hay không thực hâm mộ. Ôn Như Quy, Chu Diễm liệt. Tưởng tượng đến ngươi còn phải đợi 2 năm mới có thể kết hôn, ta liền cảm thấy ngươi quá không dễ dàng, ngươi năm nay đã 26 tuổi, lại quá 2 năm ngươi liền 28 tuổi, ngươi nhưng chính là lao nam nhân. Ôn Như Quy. Chu Diễm nói xong đã bị người lôi kéo đi uống rượu. Ôn Như Quy lông mi run rẩy một chút, từ trong phòng lấy ra 2 bình rượu trắng đối mọi người nói, nơi này còn có rượu, đại gia cùng đi kính tân lang quan đi. Mọi người nhìn đến rượu trắng. Lập tức hưng phấn, lấy thượng bình rượu một cái tiếp theo một cái đi rót Chu Diễm. Đáng thương Chu Diễm, hắn tiểu lượng vốn đang không tồi, nhưng thắng không nổi kính rượu người quá nhiều, kết quả hoa lệ lệ mà say. Đêm động phòng hoa chúc hôm nay buổi tối, Chu Diễm say đến cùng một con lợn chết giống nhau, như thế nào đẩy đều đẩy không tỉnh. Một bên Hoàng Khải Dân đem một màn này xem ở trong mắt, trợn mắt há hốc mồm. Trước kia hắn cảm thấy Ôn Như Quy nhưng thành thật, hiện tại người thành thật biến giảo hoạt. Ôn Như Quy sáng sớm hôm sau đi vào đồng gia. Hắn bồi Đồng Tuyết Lục đi làm chọn mua hảo sau hai người cùng đi bách hóa thương trường đi dạo phố, lại cùng đi nhìn địa ảnh. Tuy rằng Ôn Như Quy dọc theo đường đi đều thực săn sóc, nhưng Đồng Tuyết Lục vẫn là cảm giác ra hắn cùng ngày thường không giống nhau. Chờ đến hai người về đến nhà khi, nàng nhịn không được mở miệng, ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự. Ôn Như Quy ngước mắt nhìn nàng, ta cảm thấy chính mình thực vô dụng. Ngươi xảy ra chuyện thời điểm ta tổng không ở bên cạnh ngươi. Đồng Tuyết Lục nghe vậy thế mới biết hắn ở biệt nữ cái gì. Nàng rôi tay nắm lấy hắn tay nói, ta không nói cho ngươi, là ngươi không nghĩ ngươi lo lắng. Ôn Như Quy tâm nhẹ nhàng run rẩy một chút, trở tay nắm lấy tay nàng, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta, liền tính ta cái gì cũng làm không được, ta cũng hy vọng có thể bồi ở bên cạnh ngươi, mà không phải làm ngươi một người một mình thừa nhận. Hắn sau khi trở về mới từ ra ra trong miệng biết nàng bị công an bộ chính trị bảo vệ cục mang đi điều tra sự tình, cũng mới biết được nàng cùng Tô Việt Thâm liên thủ xử lý nghiêm Vịnh An sự tình. Đêm qua lại từ Phác Kiến Nghĩa trong miệng biết bọn họ đi nông trường thấy Đồng Chân Chân. Hắn cảm thấy chính mình thực vô dụng, nàng yêu cầu chính mình thời điểm hắn luôn là không ở bên người nàng, loại cảm giác này làm hắn cảm thấy thực uể oải. Đồng Tuyết Lục thò lại gần ở trên mặt hắn hôn một cái nói, hảo, ta đáp ứng ngươi, về sau vô luận phát sinh sự tình gì ta đều nói cho ngươi. Ôn Như Quy nhĩ tiêm bám một chút đỏ, hắn vốn di tưởng mở miệng, đột nhiên đầu góc linh quang chợt lóe, miệng lại nhắm lại. Đồng Tuyết Lục xem hắn buồn không hề răng bộ dáng, cho rằng hắn trong lòng vẫn là để ý, vì thế thò lại gần lại hôn một cái. Ai ngờ ngày thường thực hảo hống Ôn Như Quy, liền hôn hai hạ vẫn là không hề răng. Đồng Tuyết Lục cảm thấy chính mình hình như là có điểm quá mức, nếu Ôn Như Quy xảy ra sự tình cái gì đều không nói cho chính mình, nàng cũng sẽ sinh khí. Bọn họ đã đính hôn, nàng sắc muốn học đi thích ứng tân thân phận. Nếu là chính mình sai, Đồng Tuyết Lục nhận sai thái độ phi thường hảo, nàng hô một tiếng Như Quy. Ôn Như Quy nâng lên đôi mắt tới, ngay sau đó mặt đã bị nàng cấp phùng ở, nàng thò qua tới, cái mũi cọ hắn chót mũi. Hai người cánh môi chỉ kém không đến nửa cm liền phải dán lên lẫn nhau. Ôn Như Quy nhìn nàng tươi đẹp như nước đôi mắt, trường mật như cây quạt lông mi, tim đập lại lần nữa điên cuồng nhảy lên lên. Đồng Tuyết Lục khỏe môi hơi hơi gợi lên, hiện tại còn sinh khí sao? Ôn Như Quy tưởng trả lời, nhưng cánh môi mới vừa mở ra, môi đã bị nàng cấp cắn. Trinh lăng chi gian, Đồng Tuyết Lục đã cậy ra hắn hàm răng. Ôn Như Quy mặt cùng cổ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng thấu, toàn thân giống như bị điện lưu điện quá giống nhau. Đồng Tuyết Lục mắt mị như tơ nhìn hắn, thanh âm thấp thấp nói, không ai ở thời điểm, ngươi có thể cuồng dã một chút, ta thích. Cuồng dã. Ôn Như Quy toàn thân nhiệt huyết chiều trên mặt nảy lên tới, hắn nhớ tới đính hôn ngày đó phát sinh sự tình. Nguyên lai nàng thích cuồng dã nam nhân. Nếu là nàng thích, kia hắn tự nhiên phải làm được đến. Ôn Như Quy đỏ mặt, đột nhiên duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng, thân mình chiều nàng bức bách qua đi. Hai người thân mình vẫn luôn sau này lui, thẳng thối lui đến phía sau trên vách tường. Đồng Tuyết Lục phía sau là lạnh lẽo vách tường, trước người là hắn lửa nóng ngực. Ôn Như Quy thẹn thùng lại cuồng dã mà đảo khách thành chủ, quặc trụ nàng cánh môi bắt đầu công thành đoạt đất. Cường thế, lại ôn nhu. Này hai loại cực hạn mâu thuẫn khí chàng ở trên người hắn đồng thời xuất hiện, làm Đồng Tuyết Lục cảm thấy hắn gợi cảm mê người đến cực điểm. Ở Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ trở về phía trước, bọn họ phía trước phía sau cuồng dã ba lần, cuối cùng hai người môi lại sưng lên. Hôm nay, vì trấn an Ôn Như Quy bị thương tâm linh, Đồng Tuyết Lục còn cho hắn làm một bàn hảo đồ ăn. Ôn Như Quy xem nàng vì chính mình bận lên bận xuống, trong lòng dâng lên một tia tiểu áy náy. Kỳ thật hắn vừa rồi một chút cũng không có sinh khí, hắn là cố ý không ra tiếng, chính là muốn cho nàng nhiều hôn chính mình vài cái. Hắn ngay từ đầu chỉ là muốn cho nàng hôn chính mình mặt, không nghĩ tới sau lại như thế cũng dã. Tuy rằng có điểm tiểu áy náy, bất quá lần sau, hắn còn dám. Ôn Như Quy bên này ngọt ngào, Chu Diễm bên này lại là mặt đỏ tim đập. Đêm qua hắn không cẩn thận bị người cấp chút say, bỏ lỡ nam nhân trong cuộc đời quan trọng nhất một cái ban đêm. Hắn cũng chỉ nghỉ 5 ngày, lãng phí một ngày, chẳng khác nào thiếu một ngày sung sướng. Hắn tỉnh lại hối hận đến không được. Cho nên hôm nay buổi tối thiên tối sầm, hắn không màng người nhà ái mội ánh mắt lôi kéo tức phụ Vương Tiểu Vân về phòng. Vương Tiểu Vân mặt đỏ đến cơ hồ có thể chiên trứng, thiên tài mới vừa hắc liền ngủ, ai ngủ được a? Ngủ không được vừa lúc, chúng ta. Hắc hắc hắc. Chu Diễm động tác nhanh chóng, nháy mắt gian trên mặt đất liền nhiều một đống quần áo. Vương Tiểu Vân che lại hai mắt của mình không dám nhìn hắn. Chu Diễm, ngươi không biết xấu hổ. Chu Diễm đỏ mặt nói, tức phụ, sinh hài tử không thể muốn mặt. Vương Tiểu Vân tuy rằng thực thẹn thùng, nhưng hôn trước nàng mẹ hồng mặt ra cùng nàng nói qua kết hôn sự tình, cho nên nàng lúc này cũng không phản kháng. Vương Tiểu Vân nhắm mắt lại đang chuẩn bị chịu đựng sắp đã đến đau đớn khi, Chu Diễm đột nhiên đẩy nàng một chút. Tiểu Vân, ngươi như vậy chúng ta sinh không được hài tử. Vương Tiểu Vân mở to mắt mê hoặc nói, vì cái gì sinh không được hài tử. Chu Diễm đỏ mặt gãi gãi cái mũi, tư thế không đúng. Vương Tiểu Vân càng mê hoặc, nàng mẹ đem suốt đời kinh nghiệm đều truyền thụ cho nàng, này tư thế rất đúng a. Chu Diễm xem nàng không rõ, tay cầm tay giáo nàng, ngươi xem qua cẩu tử làm chuyện đó đi. Vương Tiểu Vân tức khắc tức giận đến cả người run rẩy, môi bị cắn đến trắng bệnh. Chu Diễm đang muốn tiếp cận qua đi, ai ngờ Vương Tiểu Vân đột nhiên quay người lại, nhấc chân một phen đá vào hắn trên mặt. Chu Diễm ngươi đi tìm chết. Thật sự quá vũ nhục người. Nàng không nghĩ tới Chu Diễm như vậy vô sỉ, hắn rốt cuộc đem chính mình đương cái gì. Chu Diễm đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đạp một chân, cả người sau này một ngưỡng lăn xuống trên mặt đất, đầu phanh một tiếng đánh vào trên mặt đất. Kia bộ dáng cực kỳ giống bị quay cuồng lại đây Vương Bác. Chu Diễm đau đến đảo hút khí lạnh, Tiểu Vân ngươi làm gì đã ta. Vương Tiểu Vân cầm lấy gối đầu tạp qua đi, hồng hốc mắt nước nở nói, Chu Diễm ngươi cái Vương bắt đảng, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Chu Diễm xét đánh giữa trời quang. Chu Diễm ngũ lôi hoanh đỉnh. Chu Diễm vẻ mặt một bức. Hắn lại làm sai gì? Chương 107-107 ly trà xanh. Chu Diễm trong phòng truyền đến đông một tiếng, ngay sau đó lại truyền đến Vương Tiểu Vân tiếng mắng. Ở phòng khách Chu gia người đầu tiên là ngẩn ra một chút, ngay sau đó mặt không hẹn mà cùng mà đỏ. Này động tính không khỏi cũng làm cho quá lớn đi. Đại gia động tác nhất trí nghĩ tới nào đó không hài hòa địa phương đi, thu thập một chút chuẩn bị chạy nhanh trở về phòng ngủ. Ai ngờ môn ở ngay lúc này đột nhiên bị mở ra, Vương Tiểu Vân khóc lóc từ trong phòng chạy ra, sau đó lao ra ra môn nhanh như chớp chạy. Mọi người! Lao Tam, đây là có chuyện gì? Ngươi tức phụ như thế nào khóc lóc chạy? Chu phụ phục hồi tinh thần lại chạy tới Chu Diễm phòng, ai ngờ một qua đi liền nhìn đến xích bọc bọc Chu Diễm. Tức khắc hận không thể tự chọc hai mắt. Chu Diễm bất chấp mất mặt, một bên mặc quần áo một bên đoán giận nói, bà, các ngươi như thế nào không thay ta ngăn đón Tiểu Vân? Chu phụ, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chu Diễm nào không biết xấu hổ nói, mặc tốt quần áo chạy nhanh đuổi theo ra đi, nhưng Vương Tiểu Vân đã cơi xe đạp chạy trốn không có bóng dáng. Chu Diễm sốt ruột đến không được, liền giày đều không rảnh lo đổi liền cưỡi xe đạp đuổi theo. Vương Tiểu Vân khóc lóc trở lại nhà mẹ đẻ, đem trong nhà người hoảng sợ. Vương Mẫu theo vào phòng đi hỏi cái đến tuột cùng, mới đầu Vương Tiểu Vân cái gì đều không nói, sau lại tránh không khỏi mới ấp úng đem vừa rồi phát sinh sự tình nói ra. Nghe xong nữ nhi lời nói Vương Mẫu, Vương Tiểu Vân không chú ý tới nàng mẹ nó biểu tình, giọng căm hận nói, mẹ, ngươi nói hắn có phải hay không thực quá mức, hắn một chút đều không tôn trọng ta không nghĩ cùng hắn qua. Lúc này mới kết hôn ngày hôm sau cứ như vậy, về sau khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm. Nói xong vừa nhấc đầu liền thấy nàng mẹ nó mặt đỏ đến cùng nấu chín tôm giống nhau, nàng không khỏi kỳ quái nói, mẹ, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, ngươi sinh bệnh sao? Vương Mẫu hồng mặt già nói, ngươi hiện tại liền cho ta trở về, ly cái gì hôn, chúng ta lão Vương già không có ly hôn loại này phong tục. Vương Tiểu Vân không nghĩ tới nàng mẹ không đứng ở phía chính mình. Nước mắt lập tức liền trào ra tới, quả nhiên là con gái gả chồng như nước đổ đi, một gả chồng liền không đáng giá tiền ô ô ô. Vương Mẫu xem nàng khóc, tức khắc lại tức lại bất đắc dĩ, người đứa nhỏ này nói hiệu nói vượn cái gì, Chu Diệm hắn không có không tôn trọng ngươi, ngươi chạy nhanh cho ta trở về. Vương Tiểu Vân lau nước mắt, còn nói không có không tôn trọng, hắn đều làm ta làm ra như vậy tư thế, hắn, đó là đem ta trở thành xuất sinh. Vương Mẫu. Cái gì xuất sinh, phu thê chi gian lâu rồi đều sẽ dùng cái loại này tư thế. Vương Tiểu Vân vẻ mặt khiếp sợ, đều sẽ. Chẳng lẽ mẹ cùng bà cũng dùng quá? Hôm trước buổi tối không phải đem suốt đời kinh nghiệm đều truyền thụ cho nàng sao? Nhưng khi đó nàng nhưng chưa nói cái loại này tư thế. Vương Mẫu mặt đỏ đến cơ hồ bốc cháy lên. Nàng nào biết đâu rằng con rể ngày đầu tiên liền như vậy càn rỡ, mà nữ nhi sẽ như vậy chảy gỗ. Nàng truyền thụ kinh nghiệm khẳng định chỉ nói nhất truyền thống tư thế, chẳng lẽ còn muốn nàng đem mười mấy loại tư thế đều cùng nàng nói sao? Trong phòng an tĩnh vài giây, xấu hổ đến không được. Cũng may Chu Diễm thực mau đuổi theo lên đây, Vương Mẫu vì làm cho bọn họ không hề làm cho cười, làm Vương Phụ đi cấp Chu Diễm truyền thụ kinh nghiệm. Từ Vương gia ra tới khi, Chu Diễm cùng Vương Tiểu Vân hai phu thê mặt đồng thời hồng thành màu gan heo. Tuy rằng náo loạn chê cười, bất quá hôm nay buổi tối Chu Diễm vẫn là như nguyện từ đồng tử kê biến thân đại hoàng gà. Ôn Như Quy không có như vậy nhiều kỳ nghỉ, ngày hôm sau liền hồi căn cứ đi. Đồng Tuyết Lục đi làm không lâu, Tô Việt Thâm liền tìm thượng tiệm cơm tới. Đông đồng chí, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tô Việt Thâm trên mặt lần đầu tiên lộ ra thẹn thùng thần sắc. Đồng Tuyết Lục, Tô đồng chí thỉnh giảng. Từ Nghiêm Vinh An bị kéo xuống đài sau, nàng cùng Tô gia có một đoạn thời gian không liên hệ, Tô Việt Thâm giống như vẫn luôn ở vì Cố Dĩ Lam sự tình bôn ba. Từ điểm đó tới nói, hắn thật đúng là cái si tình nam nhân. Tô Việt Thâm, tiểu cửu mẹ nó quá hai ngày liền phải bị đưa đến khu Đông Lưỡng Quảng bên kia nông trường đi cải tạo, trước khi rời đi nàng nói muốn gặp ngươi một mặt. Cố Dĩ Lam cư nhiên bị đưa đi khu Đông Lưỡng Quảng, kia thật là vận mệnh chú định đều có thiên chú định. Đồng Tuyết Lục gật đầu, có thể, khi nào qua đi. Tô Việt Thâm không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng đến như vậy sảng khoái, cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Dĩ Lam lần trước nói kia phiên lời nói, ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi. Nói hắn đối với Đồng Tuyết Lục thật sâu cúc một cung. Đồng Tuyết Lục tránh đi thân mình, cố đồng chí có thể gặp được ngươi, thật là nàng đời này lớn nhất phúc khí. Tô Việt Thâm đáy mắt dâng lên một mặt bất đắc dĩ ý cười. Ra việc này sau hắn trong lòng khẳng định có oán quá, thậm chí một lần còn từng có tưởng cùng nàng ly hôn ý niệm. Nhưng nghĩ đến bọn họ Tô gia xảy ra chuyện thời điểm, phải biết rằng lúc ấy bị Hạ Phong đến chuồng bỏ đi, ai đều cho rằng bọn họ là không về được. Nhưng Cố gia không rời không bỏ, lấy Cố Dĩ Lam tự thân điều kiện, khi đó liền tính ly hôn cũng có bó lớn nam đồng chí nguyện ý cưới nàng, nhưng nàng vẫn là lựa chọn chờ chính mình. Tuy rằng sau lại nàng cùng Cố gia phạm vào như vậy nhiều chuyện ngu xuẩn, nhưng đem công để quá, hắn không có biện pháp ở ngay lúc này vứt bỏ nàng, như vậy sẽ muốn nàng mệnh. Về phương diện khác cũng là vì tiểu cửu. Từ Cố Dĩ Lam xảy ra chuyện lúc sau, kia hải tử thường thường nửa đêm khóc tỉnh, hắn đã thật lâu không thấy được kia hải tử cười qua. Đối với Tô Việt Thâm cùng Cố Dĩ Lam cảm tình, Đồng Tuyết Lục phía trước không có lắm miệng, hiện tại cũng sẽ không. Cảm tình như người uống nước, ấm lánh tự biết. Cùng tiệm cơm công nhân nói một tiếng, Đồng Tuyết Lục liền cùng Tô Việt Thâm ngồi xe buýt đi công an bộ chính trị bảo vệ cục. Cố Dĩ Lam trong khoảng thời gian này đều bị giam giữ ở bên kia. Tô Việt Thâm hiển nhiên đã làm người hỗ trợ chuẩn bị hảo, bọn họ một qua đi nghiệm chứng thân phận lúc sau, thực mau đã bị mang đi tiếp kiến thất. Đợi 10 tới phút, cửa sắt truyền đến kéo kẹt một tiếng, thân xuyên tù phục Cố Dĩ Lam đi đến. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng chấn kinh rồi một chút. Không đến một tháng thời gian, Cố Dĩ Lam gầy đến cơ hồ thoát hình, trước kia liền rất đại đôi mắt, lúc này ao hãm đi xuống, có vẻ càng thêm lớn. Trước kia nàng đôi mắt thiên chân sáng ngời, giống không trải qua mưa gió đóa hoa, nhưng hiện tại cặp kia đôi mắt tràn ngập đau khổ cùng mê mang. Nàng đi vào tới sau ánh mắt trước rừng ở Tô Việt Thâm trên người, đôi mắt ngay sau đó đỏ, theo sau lại nhìn về phía Đồng Tuyết Lục, trên mặt hiện lộ ra một mạt tái nấy thân sắc. Tô Việt Thâm xem nàng so với phía trước lại gầy không ít, trong lòng cũng không chịu nổi, đứng lên nói, ngươi trước cùng đồng chí nói chuyện, ta đợi lát nữa lại đến. Cố Dĩ Lam gật gật đầu, ánh mắt theo hắn chuyển động, thẳng đến hắn đi ra tiếp kiến thất mới thu hồi tới. Tiếp kiến trong phòng trừ bỏ hai người bọn nàng, còn có một cái công an đồng chí ở bên cạnh trông coi. Cố Dĩ Lam ở ghế trên ngồi xuống, đôi tay dao nắm vuốt ve một hồi lâu mới mở miệng, đồng chí, cảm ơn ngươi còn nguyện ý lại đây thấy ta, sự tình trước kia là ta thực xin lỗi ngươi. Giống Tô Việt Thâm nói nàng như vậy, nàng là thật sự xuẩn, xuẩn đến người tốt người xấu đều phân không rõ ràng lắm. Đồng chân chân cố ý tới gần nàng, nàng nhìn không ra tới, còn bị nàng lợi dụng trái lại thương tổn thiệt tình đối nàng người tốt. Là nàng quá xuẩn mới có thể làm hại Tô Việt Thâm bị cách chức, làm hại Tô gia biến thành hiện tại cái này cục diện, cũng làm hại chính mình bị bắt vào tù. Đồng Tuyết Lục nhìn nàng, không hề răng. Cố Dĩ Lam cắn cánh môi nói, trừ bỏ thực xin lỗi, chả ta thiếu ngươi một tiếng cảm ơn, lúc trước nếu không phải ngươi cứu tiểu cửu, chỉ sợ chúng ta rốt cuộc không có biện pháp tìm được hắn, cảm ơn ngươi. Nói nàng đứng lên, đối với Đồng Tuyết Lục cúc ba cái cung. Đồng Tuyết Lục không có tránh đi. Cố Dĩ Lam xem nàng không ra tiếng, trên mặt hiện lên một mạt xấu hổ, đồng chí không tha thứ ta cũng là có thể lý giải. Là ta quá xuẩn tròn nên mới sẽ bị đồng chân chân cấp lợi dụng, bất quá ta hy vọng đồng chí không cần bởi vì ta mà giận chó đánh mèo tiểu cửu hắn là cái hảo hài tử. Nói đến tiểu cửu, nàng tâm hảo giống bị người hung hăng khắp một chút, nước mắt rốt cuộc nhịn không được trào ra tới. Đồng Tuyết Lục vẫn như cũ không có an ủi nàng. Cố Dĩ Lam ngồi khóc một hồi lâu mới dừng lại tới, cảm ơn ngươi đồng chí, thiếu ngươi ta kiếp sau trả lại cho ngươi. Nói nàng đứng lên lại lần nữa đối Đồng Tuyết Lục không lưng, sau đó xoay người đi ra ngoài. Đồng Tuyết Lục mày hơi chau, đối với nàng bóng dáng nói, ngươi nên không phải là tưởng tự sát đi. Cố Dĩ Lam thon gầy thân mình run lên, dưới chân nện bước dừng một chút. Đồng Tuyết Lục, ngươi cho rằng ngươi đã chết liền sẽ không lại ảnh hưởng Tô Việt Thâm, sẽ không lại cấp tiểu cửu thêm phiền toái. Cách Ngôn nói kinh một hố trường một trí, ta còn tưởng rằng ngươi trải qua lần này giáo huấn sau sẽ biến thông minh, không nghĩ tới ngươi trở nên càng xuẩn. Một bên công an đồng chí nghe được Đồng Tuyết Lục nói, ánh mắt sáng ngời nhìn Cố Dĩ Lam, tựa hồ ở suy xét có phải hay không muốn đem việc này báo đi lên. Cố Dĩ Lam không ra tiếng, cũng không có xoay người, nhưng run rẩy bả vai có thể thấy được lúc này nàng cảm xúc phi thường kích động. Đồng Tuyết Lục tiếp tục nói, nếu ngươi lúc này tự sát, ngươi không phải ở giúp Tô gia, ngươi là ở bọn họ trong lòng chém nữa một đao. Tiểu Cửu như vậy tiểu, ngươi là tưởng hắn về sau đều sống ở thống khổ cùng tiếc nuối giữa. Vẫn là ngươi tưởng hắn cùng ngươi giống nhau trưởng thành một cái yếu đuối vô dụng người, một gặp được sự tình cũng chỉ biết tự sát. Không, ta không có. Cố Dĩ Lam nghe được lời này rốt cuộc nhịn không được, xoay người lại kích động hô, ta không có như vậy tưởng, ta liền hy vọng ta kết thúc có thể làm cho bọn họ trở lại trước kia ngày lành. Đồng Tuyết Lục nhún nhún vai, cho nên ta mới nói ngươi xuẩn, ngươi nếu là thiệt tình vì bọn họ suy nghĩ, ngươi nên hảo hảo sống sót, dùng ưu dị biểu hiện tranh thủ giảm hình phạt, sớm ngày ra tới theo chân bọn họ đoàn tụ. Cố Dĩ Lam ngơ ngẩn, có thể chứ? Nếu ta biểu hiện hảo, ta thật sự có thể giảm hình phạt sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, đảng cùng quốc gia là nhất công chính nghiêm minh, phạm pháp vi phạm quy định cần thiết chịu trừng phạt, nhưng nếu ngươi làm có lợi cho nhân dân sự tình của quốc gia khẳng định cho ngươi tương đối ứng khen thưởng. Hiện tại đến kế tiếp mấy năm hình phạt kỳ thật đều thực loạn, nhưng phía sau sẽ dần dần trong sáng lên. Chỉ cần Cố Dĩ Lam bất tử, lấy Tô Việt Thâm năng lực cùng bản lĩnh, tương lai hắn khẳng định có biện pháp đem nàng cấp làm ra tới. Cố Dĩ Lam phảng phất bị tiêm vào một liều thuốc trợ tim, đen tối đôi mắt tức khắc sáng lên, cảm ơn ngươi đồng chí, ta sẽ nghe ngươi lời nói hảo hảo sống sót, làm đối quốc gia đối nhân dân hữu dụng người. Đồng Tuyết Lục đứng lên nói, ta làm Tô đồng chí tiến vào cùng ngươi nói chuyện. Cố Dĩ Lam vừa rồi là không tính toán cùng Tô Việt Thâm nói chuyện, nàng sợ chính mình sẽ luyến tiếc, nhưng hiện tại nàng có sống sót ý niệm, nghe được lời này theo bản năng gật gật đầu. Đồng Tuyết Lục sau khi ra ngoài cùng Tô Việt Thâm đơn giản còn nói lời nói mới rồi. Tô Việt Thâm vẻ mặt khiếp sợ, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Dĩ Lam cư nhiên quyết tâm muốn chết. Hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại, cảm ơn ngươi đồng chí, ngươi lại đã cứu chúng ta Tô ra một hồi. Nếu là Cố Dĩ Lam thật sự tự sát lời nói, tiểu cửu chỉ sợ liền thật sự muốn hủy hoại. Đồng Tuyết Lục, không cần khách khí, tiệm cơm còn có chuyện, ta đi về trước. Nói xong nàng xoay người rời đi. Tô Việt Thâm nhìn nàng bóng dáng, trong lòng đem ân tình này cất nhớ kỹ. Thời tiết từng ngày nhiệt lên, biết ở trên cây dưa táo mà kêu cái không ngừng. Đồng Tuyết Lục vốn dĩ tưởng cùng Ôn lão gia tử hoặc là tông thúc tìm hiểu một chút Ôn Như Quy mẫu thân sự tình, không nghĩ Ôn lão gia tử đột nhiên vào bệnh viện. Nhưng Ôn Như Quy mấy ngày hôm trước cùng Tiêu sở trưởng đi Tây Bắc căn cứ làm thực nghiệm, Đồng Tuyết Lục biết sau chạy nhanh mang theo điểm tâm đi bệnh viện vấn an Ôn lão gia tử. Mới vừa đi đến cửa phòng bệnh, bên trong liền truyền đến Ôn lão gia tử thanh âm, "Tiểu Tông, này cháo không gì hương vị, ngươi cho ta đi mua điểm lẩu cay trở về, muốn Tuyết Lục kia ra tiệm cơm." "Tông thúc, tư lệnh, bác sĩ nói ngài có cao huyết áp, bệnh ở động mạch vành, ẩm thực thượng cần thiết thanh đạm, ngài chính là mấy ngày nay ăn đến quá dầu mỡ mới có thể tiến bệnh viện." "Ôn lão gia tử, bác sĩ đó là đánh giám, thân thể của ta hảo thật sự." Tông thúc lấy ra đòn sát thủ, "Tư lệnh, ngươi muốn còn như vậy ta đã có thể muốn nói cho Tuyết Lục." "Ôn lão gia tử." Đồng Tuyết Lục ở cửa nghe được lời này, không khỏi dở khóc dở cười. Ôn lão gia tử vừa muốn nói chuyện, quay đầu liền nhìn đến Đồng Tuyết Lục đi vào tới, tức khắc đôi mắt trừng lớn, "Nha đầu, ngươi chừng nào thì lại đây?" Đồng Tuyết Lục cười nói, "Ở ngài nói muốn ăn lẩu cay thời điểm." "Ôn lão gia tử." Tông thúc chạy nhanh cáo trạng, "Tuyết Lục, ngươi hỗ trợ khuyên nhủ tư lệnh càng ngày càng giống cái hài tử, biết rõ chính mình thân mình không tốt, còn muốn ăn như vậy nhiều dầu mỡ." Ôn lão gia tử mặt trướng đến đỏ bừng, hung hăng trừng mắt Tông thúc. Đồng Tuyết Lục đem điểm tâm đặt ở trên bàn nói, "Ôn gia gia, ngài muốn nghe bác sĩ nói, dầu mỡ kích thích đồ vật đến ăn ít, chờ ngươi thân thể hảo, ta cho ngươi làm một ít ăn ngon." Ôn lão gia tử miệng tạp đi một chút, hiện tại không thể ăn sao? Ta cảm thấy ta thân thể đặc biệt hảo, bác sĩ cùng tiểu tông đều là đại kinh tiểu quái. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, hiện tại cũng có thể, bất quá chỉ có thể ăn thanh đạm, còn có Ôn Gia Gia cần thiết nghe tông thúc, bằng không ta nhưng không làm. Tông thúc nghe vậy không khỏi ý. Ôn lão gia tử nhìn dáng vẻ của hắn liền ngứa răng, bất quá vì lâu dài mỹ thực, hắn đành phải thỏa hiệp, hảo đi, ta đây liền tạm thời ăn kiêng đi. Đều nói người tuổi càng lớn càng giống hài tử, Đồng Tuyết Lục cảm thấy Ôn lão gia tử liền cùng cái hài tử giống nhau. Ôn lão gia tử phục dược thực mau ngủ rồi. Chờ hắn ngủ, Đồng Tuyết Lục cùng Tông Thúc nói nhỏ giọng, Tông Thúc, chúng ta đi bên ngoài nói chuyện, ta có chút việc muốn hỏi ngài. Tông Thúc xem nàng vẻ mặt nghiêm túc, ngẩn ra một chút gật đầu, hảo. Hai người đi vào bên ngoài hoa viên nhỏ. Sán lạ dương quang xuyên thấu qua bóng cây chiếu xuống dưới, bóng dáng loang lổ bác bác, ong mật ở bên cạnh bụi hoa trung vất vả cần cù mà bay tới bay lui. Đồng Tuyết Lục ở ghế dài ngồi xuống nói, Tông Thúc, ta kỳ thật là tưởng cùng ngài hỏi thăm một chút như quy mẫu thân sự tình, không biết có thuận tiện hay không nói. Tông Thúc không nghĩ tới nàng sẽ hỏi cái này vấn đề, khô quát môi nhấp nhấp nói, có thể, ngươi muốn biết cái gì? Đồng Tuyết Lục, năm đó nàng cùng như quy ba ba vì cái gì sẽ ly hôn? Việc này nói ra thì rất dài, năm đó như quy hắn ba cùng kia nữ nhân là tự do yêu đương kết hôn, ngay từ đầu hai người cảm tình thực hảo. Sau lại như quy hắn ba bị điều đi Tân Cương bộ đội, kia nữ nhân ghét bỏ bên kia điều kiện vất vả không nghĩ qua đi, bởi vậy chính mình mang theo như quy lưu tại kinh thị. Ai ngờ kia nữ nhân hoàn toàn không có cảm thấy thẹn chi tâm, không chỉ có cùng nàng đại học đồng học làm đến cùng nhau, nàng còn ngược đãi như quy, ngày mùa đông làm như quy quỷ gối khối băng thượng, mùa hè làm hắn quỷ toái pha lê, hổ độc không thực tử, nàng liền xuất sinh đều không bằng. Tông Thúc nói đến này tức giận đến hai mắt đỏ bừng, cái chán gân xanh toát ra tới. Thảo, quyền đầu cứng. Ở nghe được Tông Thúc nói phía trước, Đồng Tuyết Lục cho rằng kia hẳn là đời trước yêu hận tình thù, nàng không nghĩ tới kia nữ nhân cư nhiên còn ngược đại Ôn Như Quy. Nếu kia nữ nhân lúc này nàng ở trước mặt nói, nàng định chịu đến nàng răng rơi đầy đất. Đồng Tuyết Lục ngực thiêu đốt một đoàn lửa giận, chưa từng giống giờ khắc này như vậy tưởng lộng chết một người, việc này Ôn Gia Gia không biết sao. Tông Thúc, tư lệnh lúc ấy ở Tây Bắc, ai sẽ nghĩ đến kia nữ nhân sẽ ngược đái chính mình thân sinh nhi tử. Chờ phát hiện khi, như quý hắn. Sau lại như quý hắn ba một lần trở về rốt cuộc phát hiện kia nữ nhân gây rối sự tình, còn phát hiện nàng ngược đái như quý, tức giận đến đương trường đảo thương nhắm ngay đôi cẩu nam nữ kia, chẳng qua bởi vì kia nữ nhân che chở, thương bắn trượt, chỉ bắn trúng kia nam nhân cánh tay, lại sau lại bọn họ liền ly hôn. Ôn gia tuy rằng có quyền thế, nhưng đôi cẩu nam nữ kia bối cảnh cũng không kém, Ôn gia không có khả năng vô thanh vô tức lộng chết bọn họ. Đương nhiên phía sau đôi cẩu nam nữ kia hai nhà người vẫn là bị Ôn gia cấp làm đến rời khỏi kinh thị chính quyền trung tâm, lui cư đến tân thị bên kia từ đầu bắt đầu. Này 20 năm qua bởi vì Ôn gia đã kích, kia hai nhà người cũng chưa con cháu trở nên nổi bật, quyền thế lại hồi không đến trước kia. Đồng Tuyết Lục vẫn như cũ thực tức giận, siết chặt nắm tay hai má tức giận đến đỏ bừng. Tông Thúc xem nàng cái dạng này, trái lại trấn an nàng, phía trước sự tình đều đi qua, ngươi cũng đừng đặt ở trong lòng, đôi cẩu nam nữ kia có tư lệnh nhìn, bọn họ là cũng chưa về. Đồng Tuyết Lục cười gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ việc này không qua được. Nếu không có cải cách mở ra nói, đôi cẩu nam nữ kia đích sắc cũng chưa về, nhưng phía sau cải cách mở ra, nếu không đi chính trị lộ tuyến nói, bọn họ tùy thời đều có thể về kinh thị. Nghĩ đến ở trong sách, Ôn Như Quy mẫu thân hẳn là chính là như vậy trở lại kinh thị. Bất quá trở về đến hảo, nàng không sợ bọn họ trở về, liền sợ bọn họ không trở lại. Chỉ cần nàng dám trở về, nàng nhất định phải làm nàng có đi mà không có về. Hiện giờ còn không có cải cách mở ra, chỉ sợ kia nữ nhân một chốc một lát sẽ không trở về kinh thị, bất quá không quan hệ, nàng chờ nàng. Sơn Thủy luôn có tương phùng thời điểm. Nghe xong Tông Thúc nói sau, Đồng Tuyết Lục tức giận đến hai ngày đều ăn không ngon, trong lòng chưa từng có như vậy đau lòng một người. Đáng tiếc Ôn Như Quy ở Tây Bắc thực nghiệm căn cứ, liền liên hệ phương thức đều không có, nàng chính là muốn nghe xem hắn thanh âm đều nghe không được. Qua mấy ngày, Tô Việt Thâm mang theo Tiểu Cửu lại đây đồng ra. Cố Dĩ Lam xảy ra chuyện lúc sau, Đồng Tuyết Lục có mang Tiêu Miên Miên mấy huynh muội đi Tô ra xem qua Tiểu Cửu vài lần, nhưng Tiểu Cửu tinh thần trạng thái hiển nhiên không phải thực hảo. Cùng nửa tháng trước đối lập, hắn giống như lại gầy, rốt cuộc nhìn không tới trước kia thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Tô Việt Thâm đem mang lại đây trái cây cùng điểm tâm đưa qua đi nói, chúng ta là lại đây cùng các ngươi cáo biệt. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, các ngươi là muốn qua đi khu Đông Lưỡng Quảng bên kia sao? Đối Tô Việt Thâm lời này nàng kỳ thật một chút cũng không kinh ngạc. Tô Việt Thâm đã bị cách chức, trong khoảng thời gian ngắn hắn không có khả năng hồi chính phủ công tác, chẳng sợ lợi dụng nhân mạch một lần nữa trở về, chỉ sợ hắn đời này cũng chỉ có thể đương cái không quan trọng gì tiểu can sự. Lấy Tô Việt Thâm tính cách hắn khẳng định không cam lòng, huống chi Cố Dĩ Lam phải bị đưa đi khu Đông Lưỡng Quảng, bọn họ người một nhà hẳn là sẽ đi theo qua đi. Đây cũng là chuyện tốt, sang năm kinh tế cải cách sau Thâm Thị sẽ bị tuyển vì cái thứ nhất kinh tế đặc khu, kinh tế đem bay nhanh phát triển, đến lúc đó đó chính là Tô Việt Thâm cơ hội. Tô Việt Thâm gật đầu, ta muốn đi bên kia nhìn xem có hay không phát triển đường sống. Hắn ở kinh thị bên này nơi trốn chịu hạ, rất khó đại triển quyền cước. Đồng Tuyết Lục xoa xoa tiểu cừu đầu, qua bên kia cũng hảo, chính là về sau rốt cuộc không có biện pháp nhìn thấy đáng yêu tiểu cừu. Tiểu cừu đầu dựa vào nàng trên đùi, thân mật mà cọ cọ, tiểu cừu sẽ tưởng Tuyết Lục tỉ tỉ. Đồng Tuyết Lục ôm hắn liền thân vài khẩu, sau đó làm hắn đi tìm Tiêu Miên Miên cáo biệt. Tiểu cừu đem mang đến món đồ chơi lấy ra tới đưa cho Tiêu Miên Miên, Miên Miên tỉ tỉ, tiểu cừu muốn đi hảo xa địa phương. Về sau không thể tới xem ngươi, mấy thứ này tặng cho ngươi. Tiêu Miên Miên chớp ngập nước mắt to, hảo xa là có bao xa. Tiểu cửu nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dùng tay so đo, chính là như vậy, mãi mãi nói ta về sau không có biện pháp lại đây. Tiêu Miên Miên xem hắn so ra nửa thước khoảng cách, miệng bẹp, đó là hảo xa, ô ô ô tiểu cửu, ta về sau sẽ tưởng ngươi. Nói liền rất nổi lên kim đậu đầu. Tiểu cửu vốn là không nghĩ khóc, xem nàng vừa khóc, hắn kim đậu đậu cũng nhịn không được. Đến cuối cùng hai cái tiểu đoàn tử ôm nhau khóc ròng. Miên Miên tỉ tỉ, tiểu cửu cũng sẽ tưởng ngươi. Tiêu Miên Miên nhận lấy tiểu cửu đưa món đồ chơi, sau đó thịch thịch thịch đá chân ngắn nhỏ về phòng, đem cách vách Thẩm Uyển dùng cho nàng làm bút bê vải lấy ra tới đưa cho tiểu cửu. Tiểu cửu, đây là ta nhất thích nhất hoa hoa, về sau liền tặng cho ngươi, ngươi phải hảo hảo đối nàng đã biết sao. Tiểu cửu gật đầu như tiểu kê lẩm bẩm mễ, đã biết Miên Miên tỉ tỉ, về sau ta liền ôm nàng ngủ. Tiêu Miên Miên nghe vậy vẻ mặt ta đây cứ yên tâm biểu tình, chỉ vào bút bê vải thượng hắc dấu vết nói, ta cũng thực thích ôm nàng ngủ, ngươi xem nơi này còn có nơi này, đều là ta nước miếng lưu lại dấu vết. Tiểu cửu vẻ mặt sùng bái biểu tình, ta đây về sau cũng muốn ở mặt trên lưu lại nước miếng. Tiêu Miên Miên gật đầu, sau đó che lại cái miệng nhỏ nở nụ cười. Tiểu cửu nhìn nàng, cũng đi theo nở nụ cười. Đồng Tuyết Lục, hai tử thế giới nàng không hiểu. Cuối cùng Tô gia vẫn là đi rồi. Bọn họ rời đi kinh thị ngày đó, Đồng Tuyết Lục mang theo mấy huynh muội qua đi cho bọn hắn tiễn đưa. Nàng còn cấp Tô gia làm không ít xe lửa thượng có thể ăn lương khô. Tô gia thập phần cảm kích, vì báo đáp Đồng Tuyết Lục, bọn họ đưa ra nguyện ý đem tứ hợp viện tiện nghi bán cho nàng. Đồng Tuyết Lục cự tuyệt, còn làm cho bọn họ không cần đem tứ hợp viện bán đi. Tô Việt Thâm suy xét lúc sau áp dụng nàng kiến nghị. Tiêu Miên Miên cùng tiểu cửu hai cái tiểu đoàn tử ở xe lửa phía trước lại ôm đầu khóc giống một hồi, còn ước định 5 năm sau muốn gặp mặt. Chờ xe lửa khai sau đi, Tiêu Miên Miên ngẩng đầu lên chớp mắt to nói, tỷ tỷ, 5 năm còn có bao nhiêu lâu? Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, ngươi năm nay 4 tuổi, chẳng khác nào một cái nhiều ngươi. Tiêu Miên Miên nghĩ nghĩ, sau đó tiểu đại nhân thở dài, ta đến lúc đó liền rất già rồi. Liền rất già rồi. Rất già rồi. Già rồi. Đồng Tuyết Lục. Thời gian như bóng câu qua khe cửa dây lát lướt qua. 1977 năm 9 tháng, một tin tức oanh tạc cả nước. Giáo dục bộ ở kinh thị triệu khai chiêu sinh công tác hội nghị sau, quyết định khôi phục đình chỉ 10 năm thi đại học. Đồng Tuyết Lục thu được tin tức sau đương trường tuyên bố muốn đi tham gia thi đại học. Cũng từ đi Đông Phong tiệm cơm giám đốc chức vị. Tin tức này vừa ra, mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi. Chương 108-108 ly trà xanh. Từ khôi phục thi đại học tin tức truyền ra tới sau, mọi người đều ở thảo luận chuyện này. Lúc này thương nghiệp bộ trong phòng hội nghị, mọi người đề tài vẫn như cũ quay chung quanh thi đại học cái này đề tài. Thật không nghĩ tới a, sinh thời cư nhiên còn có thể nhìn đến quốc gia khôi phục thi đại học. Cũng không phải là nói. Ta lúc ấy nghe thế tin tức ước chừng có 10 tới phút cũng chưa phản ứng lại đây đâu. Đúng rồi, nhà các ngươi có bao nhiêu người muốn tham gia thi đại học? Nhưng nhiều, chỉ cần phù hợp điều kiện đều phải đi tham gia, ta đếm một chút trước mắt đã báo danh có 7-8 cá nhân. Đúng lúc này, Đồng Tuyết Lục đi đến. Có người mở miệng hỏi nàng nói, Đồng Giám Đốc, ngươi hẳn là sẽ không tham gia thi đại học đi. Nay con dùng hỏi, Đồng Giám Đốc nếu là muốn tham gia, lúc trước cũng sẽ không cự tuyệt đi công nông binh đại học. Phòng hội nghị ánh mắt mọi người động tác nhất trí dừng ở Đồng Tuyết Lục trên người. Đồng Tuyết Lục nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười nhạt nói, không, ta muốn đi tham gia. Mọi người, nhưng phía trước Đồng Giám Đốc không phải nói muốn chiếu cố trong nhà đệ đệ muội muội sao? Hiện tại chẳng lẽ liền không cần chiếu cố? Còn có người không có hảo ý nói, Đồng Giám Đốc 3 tháng trước cự tuyệt công nông binh đại học đề cử vị trí, nên sẽ không lúc ấy liền nghe được cái gì tiếng gió đi. Đồng Tuyết Lục ánh mắt dừng ở cuối cùng nói chuyện người này trên người, ngươi nói lời này là tưởng ám chỉ cái gì? Lâm Bộ trưởng hướng ta đưa ra công nông binh đại học sự tình là ở tháng 6 phân, báo chí thượng viết giáo dục bộ thảo luận khôi phục thi đại học sự tình ở 8 tháng phân, người xuẩn nên nhiều đọc sách nhiều đọc báo chí ít nói lời nói. Phụt, ha ha ha. Mọi người nhịn không được nở nụ cười. Người nọ tức giận đến mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám phản bác. Xem đại gia ánh mắt dừng ở trên người mình, đỏ mặt xoay người đi rồi. Trải qua như vậy một chuyến, không ai còn dám nói lung tung. Không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, ở đây người đều cảm thấy Đồng Tuyết Lục khí chàng càng ngày càng cường đại rồi. Đồng Tuyết Lục lúc này mới tiếp tục giải thích nói, phía trước cự tuyệt thật là muốn chiếu cô trong nhà đệ đệ muội muội, hiện tại chuẩn bị đi thăm gia, là bởi vì ông nội của ta muốn triệu hồi kinh thị tới. Nàng ra ra điều lệnh ở nửa tháng trước rốt cuộc xuống dưới, tháng sau điều nhiệm kinh thị lục quân tư lệnh viên. Bất quá nói trở về, lần này trước tiên đem thi đại học khôi phục tin tức công bố ra tới, nơi này đầu đích xác có nàng một phần công lao. Ở trong lịch sử thi đại học khôi phục tin tức là ở 10 tháng hạ tuần mới công bố, khi đó khoảng cách thi đại học chỉ có một nhiều tháng thời gian, rất nhiều người bị tin tức này đánh cái trở tay không kịp. Không có thư không có ôn tập tư liệu, rất nhiều người sốt ruột đến như kiến bò trên chảo nóng, nếu là có thể trước tiên được đến tin tức, kia tình huống sẽ đại không giống nhau. 8 tháng phân ra ra cùng nàng nhắc tới khôi phục thi đại học sự tình khi, nàng nguyện chuyển nói việc này, quay đầu lại ra ra lợi dụng trong tay quyền thế cùng nhân mạch hoạt động, mới thúc đẩy tin tức trước tiên 1 tháng công bố ra tới. Đương nhiên loại chuyện này nàng sẽ không nói ra tới. Đại gia vừa nghe nàng ra ra muốn triệu hồi kinh thị đương tư lệnh viên, đối nàng thái độ càng thêm nhiệt tình. Bất quá Đồng Giám Đốc đi tham gia thi đại học, nếu là thi đậu nói, tiệm cơm giám đốc vị trí chẳng phải là muốn tạm thời cách chức 4 năm. Lời này vừa ra, phòng họp an tĩnh vài giây. Đồng Tuyết Lục nếu thi đậu đại học, này ý nghĩa có người có thể thế thân nàng vị trí 4 năm. Đông Phong tiệm cơm chính là một bậc tiệm cơm, nếu là có thể thế thân nàng vị trí, liền tính 4 năm sau không có biện pháp thăng chức, nhưng này 4 năm bên trong tiền lương chính là thật đánh thật trướng. Bởi vậy lúc này ở đây rất nhiều người tâm tư đều sống. Đồng Tuyết Lục cười nói, ta cùng nhà ta người thương lượng qua, quyết định từ đi giám đốc chức vị. Một ngữ kích khởi ngàn trọng lãng, lời này làm ở đây mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi. Đồng giám đốc ngươi không nói dỡ đi. Tuy rằng sinh viên tốt nghiệp sau có quốc gia phân phối công tác, nhưng ai có thể bảo đảm phân phối công tác nhất định so giám đốc vị trí hảo. Đúng vậy, đồng giám đốc hoàn toàn không cần thiết sa thải giám đốc công tác, tốt nghiệp sau trở về, khởi điểm liền cao. Hà tất muốn từ cơ sở bắt đầu làm khởi đâu. Trong lòng mọi người cảm thấy Đồng Tuyết Lục thức ốc, như thế nào liền từ bỏ tốt như vậy vị trí. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, ta đã suy xét hảo, quay đầu lại ta liền cùng Lâm Bộ trưởng nói. Giống nhau người giữ lại vị trí là sợ không có đường lui, hoặc là tưởng tốt nghiệp sau tưởng trở về tiếp tục làm cái này ngành sản xuất. Nhưng nàng phi thường rõ ràng tiệm cơm quốc doanh là không có tương lai. Tiệm cơm quốc doanh từ sang năm bắt đầu liền đi xuống sườn núi lộ, sau lại ở tự do kinh tế đánh sâu vào hạ cuối cùng biến mất, trở thành thời đại sản vật. Nếu nàng không tính toán trở về tiệm cơm quốc doanh, kia hà tất bá chiếm phân hố không ị phân. Không bằng lúc này đem vị trí nhường ra tới, còn có thể cho chính mình tích lũy nhiều điểm hảo cảm cùng nhân mạch. Mọi người xem nàng tâm ý đã quyết, trong lòng một bên cảm thấy nàng ngốc, một bên ngao ngoe dục dịch muốn bá chiếm vị trí này. Thực mau lãnh đạo nhóm lại đây. Họp xong, Đồng Tuyết Lục đem tham gia thi đại học cùng từ đi giám đốc vị trí sự tình cùng Lâm Bộ trưởng nói. Lâm Bộ trưởng nghe xong nàng lời nói sau đồng dạng cảm thấy thực khiếp sợ, đồng giám đốc ngươi nhưng suy xét rõ ràng. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đúng vậy, ta suy xét rõ ràng, từ trước tin ta quay đầu lại sẽ đưa lại đây. Nếu đồng giám đốc đã suy xét rõ ràng, ta đây liền không hề khuyên bảo, từ chức bồi thường kim đến lúc đó sẽ cùng nhau cho ngươi. Lâm Bộ trưởng không có giữ lại cùng khuyên bảo, bởi vì Đồng Tuyết Lục từ chức, hắn liền có thể an bài chính mình người đi đương Đông Phong tiệm cơm giám đốc. Đồng Tuyết Lục gật đầu, xoay người đi ra văn phòng. Tiệm cơm giám đốc vị trí không giống người phục vụ như vậy có thể mua bán hoặc là chuyển nhượng cấp những người khác, đặc biệt là một bậc tiệm cơm giám đốc vị trí cần thiết từ thương nghiệp bộ bên này để cử nhân tài lại đây. Nhưng nàng từ đi vị trí này là có thể được đến tương ứng bồi thường. Chắc bí thư biết Đồng Tuyết Lục muốn đi tham gia thi đại học cũng từ đi giám đốc vị trí sau, đồng dạng cảm khái một phen. Trở lại tiệm cơm sau, Đồng Tuyết Lục cũng cùng tiệm cơm mấy người nói quyết định của chính mình, đoàn người đồng dạng thập phần khiếp sợ. Khiếp sợ qua đi, mọi người lại cảm thấy có điểm hề bài. Quách Xuân Ngọc cũng không biết thương nghiệp bộ sẽ an bài ai lại đây đương giám đốc, nếu không phải ta văn hóa trình độ không được, ta khẳng định cùng các ngươi cùng đi tham gia thi đại học. Trừ bỏ Đồng Tuyết Lục muốn đi tham gia thi đại học, Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu đồng dạng quyết định đi tham gia, Tiểu Điền còn ở do dự giữa. Lôi sư phó gật đầu, cũng không phải là, đáng tiếc ta chính là cái đại quê mùa, cả đời sợ nhất đọc sách. Mạnh đại sư phụ ở một bên ngồi không hé răng, nhưng trong lòng đồng dạng bất ổn. Trước kia hắn cùng Lưu Đông Sương không hợp, thật vất vả gặp được Đồng Tuyết Lục tốt như vậy giám đốc, không nghĩ nàng đột nhiên không làm. Nếu là quay đầu lại tới cái khó làm, kia nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu hai người còn lại là thực cảm kích Đồng Tuyết Lục phía trước cổ vũ các nàng học tập. Quả nhiên cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Đồng Tuyết Lục ngày hôm sau đem từ chức tin trình đi lên, không đến 3 ngày, thương nghiệp bộ bên kia liền có an bài. Lại đây thế thân người của hắn họ Mạc, phía trước ở thương nghiệp bộ làm can sự, nghe nói là Lâm Bộ trưởng thân cháu trai. Đồng Tuyết Lục cùng đối phương làm 2 ngày giao tiếp, chờ bắt được bồi thường kim sau, liền chính thức từ Đông Phong tiệm cơm lui ra tới. Nàng rời đi khi, Mạnh Thanh Thanh đám người thấu tiền cho nàng tặng một phần lễ vật tuy rằng không phải cái gì quý trọng đồ vật, nhưng vẫn là làm Đồng Tuyết Lục cảm thấy thử cấm áp. Nàng đem trước tiên làm tốt ăn vật thực đưa cho đại gia, làm cho bọn họ về sau có rảnh có thể đi tìm chính mình. Đồng Tuyết Lục từ đi giám đốc vị trí, vui mừng nhất người chính là Tiêu Miên Miên. Trước kia nàng bị phóng tới Ngụy gia đi, hiện tại Đồng Tuyết Lục không cần đi làm, nàng giống chỉ cái đuôi nhỏ giống nhau có thể mỗi ngày đi theo tỷ tỷ phía sau. 9 tháng hoa quế phiêu hương, sân hoa quế lục tục khai. Đồng Tuyết Lục nhân lúc rảnh rỗi, tính toán đem hoa quế hái xuống làm thành hoa quế rượu. Làm hoa quế rượu cần thiết dùng mới vừa nở rộ hoa quế, cẩn thận lựa sau, đem hái xuống hoa quế đặt ở râm mát thông gió chỗ hong khô một ngày, sau đó chuẩn bị một cái vô thủy vô du cái bình. Đem hoa quế bỏ vào sau, đảo tiến một lọ rượu trắng cùng chút ít đường phèn cùng với cậu kỷ, sau đó phong kín khẩn thật gửi đặt ở râm mát chỗ. Chờ thượng 2-3 tháng, hoa quế rượu liền có thể uống lên. Đồng Tuyết Lục phía trước tưởng cấp bánh trung thu làm tuyệt dục giải phẫu, nhưng bởi vì đại gia cho nó cầu tình, lúc này mới làm bánh trung thu tạm thời bảo vệ chứng chứng. Mấy ngày hôm trước Ngụy gia liên hệ đến một nhà có cầu nhân gia, tính toán làm bánh trung thu đi lai giống đương cầu ba. Hôm nay nàng vội xong thủ công nghiệp sau chuẩn bị cấp bánh trung thu tắm rửa, tính toán làm nó sạch sẽ đi đương tân lang cầu. Bánh trung thu thực thích tắm rửa, vừa nghe đến Đồng Tuyết Lục phải cho nó tắm rửa, cái đuôi cơ hồ diêu thành toàn ốc mái chèo. Tiêu Miên Miên cùng nhau lại đây hỗ trợ, hai chỉ móng vuốt nhỏ ở bánh trung thu trên người xoa tới xoa đi. Bánh trung thu hiện tại lớn lên càng thêm đại chỉ, đứng lên so tiểu đoàn tử còn muốn cao, tuy rằng một thân bạch mao, nhưng nhìn qua thực hung. Bất quá nó đối người nhà thực ôn nhu, lúc này bị Tiêu Miên Miên cấp xả đau cũng không hừ hừ, ngoan ngoãn mà đứng bất động. Đồng Tuyết Lục đang định đi lộng một chậu nước trong lại đây cấp bánh trung thu xúc rửa, ai ngờ mới vừa đứng lên liền nhìn đến Tiêu Miên Miên đầu tóc thượng có cái tiểu sâu nhanh chóng bò quá. Miên Miên ngươi đừng núp nhích. Nàng nói bắt tay rửa sạch sẽ sau đó lột ra nàng tóc tưởng đem sâu trào ra tới. Ai ngờ tóc một lột ra, lại nhìn đến bên trong nhiều không ít màu trắng trùng trứng, còn có mấy chỉ sâu ra đầu nhanh chóng bò qua đi. Đồng Tuyết Lục toàn thân nổi da gà đều lên. Tiêu Miên Miên này tóc nên không phải là trường con giận đi. Nàng trước kia nghe nói này, niên đại người rất nhiều người hội trưởng con giận, nàng trở lại đồng gia sau thực chú ý tam huynh muội vệ sinh, cho nên này một năm tới bọn họ tam huynh muội trước nay không trưởng quá kia ngoạn ý. Bất quá nàng trước nay chưa thấy qua con giận, lúc này cũng có chút không xác định. Tiêu Miên Miên chớp mắt to, tỷ tỷ, Miên Miên có thể động sao? Miên Miên cổ hảo toan. Một bên bánh trung thu xem các nàng đột nhiên dừng lại chưa cho chính mình tắm rửa, xoay đầu tới một đôi mắt to nhìn các nàng, đáy mắt cùng Tiêu Miên Miên giống nhau tràn ngập tò mò. Đồng Tuyết Lục không thể hiểu được cảm thấy da đầu phát ngứa lên, ngươi ở chỗ này ngồi đừng cử động, tỉ tỉ qua đi cách vách kêu thẩm mãi mãi lại đây một chuyến. Tiêu Miên Miên không biết phát sinh sự tình gì, nhưng vẫn là thực ngoan ngoãn mà ứng hảo. Đồng Tuyết Lục chạy tới Ngụy gia cùng Thẩm Uyển Dung nói việc này. Thẩm Uyển Dung, Miên Miên không đi ra ngoài bên ngoài cùng hài tử khác cùng nhau chơi, ngươi lại như vậy hái sạch sẽ, nàng như thế nào hội trưởng con giận. Đồng Tuyết Lục khống chế được tưởng vò đầu ra xúc động, ta cũng không rõ ràng lắm, thẩm mãi mãi giúp ta qua đi nhìn xem. Thẩm Uyển Dung ứng hảo, cùng nàng lại đây đồng ra lột ra Tiêu Miên Miên đầu tóc vừa thấy. Muốn mệnh, thật đúng là chính là con giận. Đồng Tuyết Lục cánh tay nổi ra gà lại lần nữa đi lên, ta hôm trước cho nàng gội đầu còn không có phát hiện đâu. Như thế nào đột nhiên liền trường con giận? Thẩm Uyển Dung nói, ta hoài nghi nàng là bị Châu Châu cấp lây bệnh. Tiêu Miên Miên cùng Ngụy Châu Châu hai cái tiểu tỷ muội cảm tình thập phần hảo. Ngụy Châu Châu tháng này bắt đầu đi trường học đi học, nhưng không ảnh hưởng hai cái tiểu tỷ muội cảm tình. Nàng tan học vừa trở về liền sẽ qua tới tìm Tiêu Miên Miên cùng nhau chơi, hai cái tiểu tỷ muội cùng nhau ăn cùng nhau ngủ. Ngụy Châu Châu là có khả năng nhất đem con giận lây bệnh cho nàng. Đồng Tuyết Lục, Thẩm mãi mãi, ngươi chạy nhanh cho ta cũng nhìn xem, ta ra đầu đột nhiên hảo ngứa, ta hoài nghi ta cũng bị lây bệnh. Vậy ngươi mau ngồi xổm xuống, ta cho ngươi xem. Đồng Tuyết Lục nghe vậy chạy nhanh ngồi xổm xuống. Thẩm Uyển Dung lột ra nàng tóc kiểm tra rồi hai lần, không có, hẳn là Châu Châu hai ngày này ở trường học bị đồng học cấp nhiễm, sau khi trở về lại nhiễm cấp Miên Miên, cũng may phát hiện đến sớm, bằng không mấy cái hải tử đều tránh không khỏi. Đồng Tuyết Lục tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng trong lòng ám chỉ quan hệ, nàng vẫn là cảm thấy da đầu thực nghiêm. Tiêu Miên Miên không biết đã xảy ra sự tình gì, chớp nho đen mắt to, tỉ tỉ, Miên Miên đầu làm sao vậy? Là có sâu sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ngươi đầu trường con giận, tỉ tỉ phải nghĩ biện pháp cho ngươi đem con giận trào ra tới. Thẩm Uyển Dung nói, ngươi trước cho nàng tẩy cái tóc, ta về nhà lấy lược bí cùng giấm trắng lại đây. Đồng Tuyết Lục gật đầu ứng hảo. Đi trước phòng bếp thiêu một nồi nước ấm, trở về lại cấp bánh trung thu xúc rửa sạch sẽ, làm nó ở trong sân đem lông tóc phơi khô. Bánh trung thu một tắm rửa xong, cùng điên rồi giống nhau ở sân chạy tới chạy lui, còn thường thường vây vây mau, chạy vài vòng mới mệt đến thẳng rũi đầu lưỡi, ghé vào đất chống thượng bất động. Thẩm Uyển Dung cầm đồ vật lại đây, sau đó hỗ trợ đỏ bừng dâm trắng cấp Tiêu Miên Miên gội đầu. Tẩy xong sử dụng sau này khăn lông gắt gao che lại tóc 10 tới phút. Sau đó lại rửa sạch sẽ. Đồng Tuyết Lục, Thẩm mãi mãi, này dâm trắng đối con giận thực sự có dùng sao? Thẩm Uyển Dung, đối con giận hữu dụng, nhưng con giận trứng khả năng vô dụng, cho nên đợi lát nữa còn phải dùng lược bí cho nàng đem trứng cấp lược ra tới. Làm Đồng Tuyết Lục làm mỹ thực nàng có thể, nhưng đối con giận loại đồ vật này, nàng thật sự cảm thấy thực khủng bố. Thẩm Uyển Dung lần đầu tiên xem nàng lộ ra sợ hãi bộ dáng, không khỏi cảm thấy thực buồn cười. Ngươi sợ hãi nói ở một bên đứng liền hảo, ta giúp Miên Miên lộng. Lược 3-4 hồi, lược ra 3-4 chỉ con giận cùng chút ít không xúc rửa sạch sẽ con giận trứng, xem đến Đồng Tuyết Lục ra đầu lại bắt đầu phát ngứa. Thẩm mãi mãi, như vậy liền không có việc gì sao? Thẩm Uyển Dung, kế tiếp 3-4 thiên còn phải dùng dâm trắng gội đầu, cũng đắc dụng lược bí mỗi ngày lược vài lần. Hảo ra hỏa, Đồng Tuyết Lục trong lòng quyết định đêm nay bắt đầu cùng Tiêu Miên Miên phân giường ngủ. Chờ buổi chiều Ngụy Châu Châu từ trường học trở về, Thẩm Uyển Dung cho nàng lột ra tóc một kiểm tra, quả nhiên cùng nhau trúng chiêu. Đồng Tuyết Lục cấp Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ cũng kiểm tra rồi một phen, cũng may bọn họ hai huynh đệ không có trúng chiêu. Tới rồi buổi tối, Tiêu Miên Miên nhìn chính mình tiểu chăn cùng tiểu gối đầu bị an trí ở trên cái giường nhỏ, tức khắc ngốc. Đồng Tuyết Lục bị nàng ngập nước mắt to xem đến từng đợt trột dạ, nhưng vẫn là đúng sự thật đem sự tình nói cho nàng. Miên Miên, ngươi trên tóc trưởng con giận, tỷ tỷ nếu là cùng ngươi cùng nhau ngủ nói, con giận rất có khả năng sẽ lây bệnh cấp tỷ tỷ, cho nên mấy ngày nay ngươi đến chính mình một người ngủ, ngươi có thể làm được đến sao? Tiêu Miên Miên hồng hồng tiểu môi nhi nhấp nhấp, gật gật đầu lại thanh mại khi nói, Miên Miên có thể. Đồng Tuyết Lục theo bản năng giơ tay liền phải đi xoa nàng tóc, đến giữa không trung mới hồi phục tinh thần lại, sửa vì nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, Miên Miên thật ngoan, ngày mai tỉ tỉ cho ngươi làm bánh hoa quế. Tiêu Miên Miên nghe được có ăn, bị thương tiểu tâm linh lúc này mới dễ chịu một chút. Qua mấy ngày, Tiêu Miên Miên cùng Ngụy Châu Châu hai người trên đầu con giận mới hoàn toàn bị chữa khỏi. Chờ bánh trung thu từ ở nông thôn sung sướng trở về, cũng tới rồi Đồng Tuyết Lục sinh nhật. 9 tháng 27 hào ngày đó là Tết Trung Thu, Tết Trung Thu trước một ngày là Đồng Tuyết Lục sinh nhật. Bởi vì ăn Tết khi nướng bờ bờ cờ làm thực thành công, Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ, quyết định lần này sinh nhật vẫn là làm nướng bờ bờ cờ hảo. Nướng bờ bờ cờ đơn giản phương tiện, hơn nữa đại gia tụ ở bên nhau nướng bờ bờ cờ nói chuyện ngắm trăng, không khí phi thường hảo. Tới rồi sinh nhật hôm nay, trừ bỏ ở Tây Bắc Tiêu Tư lệnh cùng đi nơi khác đi công tác phát kiến nghĩa, những người khác đều lại đây. Ôn Như Quy vốn dĩ tưởng trước tiên một ngày trở về, nhưng không có thể thỉnh đến giả. Bất quá Đồng Tuyết Lục sinh nhật hôm nay, hắn trước tiên lại đây. Nhớ rõ năm trước lúc này bọn họ còn không có xác định quan hệ, không nghĩ tới như vậy liền đi qua một năm. Năm trước Ôn Như Quy cho nàng tặng một kiện quần áo khoác, năm nay tặng một đôi nữ sĩ giày da. Giày da kiểu dáng cùng sau lại hoàn toàn không đến so, tuy rằng chất lượng rất không tồi, nguyên liệu thật, nhưng tiểu dáng cũng là thật sự xấu. Bất quá tại đây niên đại này đã là nhất thời thượng tiểu dáng. Đồng Tuyết Lục nhìn đến giày da, nhướng mày nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ không nghe nói qua đối tượng chi gian không thể đưa giày sao? Ôn Như Quy khó hiểu nói, vì cái gì không thể đưa giày? Đồng Tuyết Lục chớp chớp mắt, ta nghe nói đối tượng chi gian không thể đưa dù, bởi vì tặng hai người liền sẽ tán, đối tượng chi gian cũng không thể đưa giày. Bởi vì tặng đối tượng liền sẽ ăn mặc giày chạy theo người khác. Ôn Như Quy mặt nháy mắt liền tái rồi, ta phía trước không nghe nói qua này đó, nếu không ngươi đem giày cho ta, ta quay đầu lại cho ngươi đưa tiễn lễ vật. Nói xong hắn một đôi như mực đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng trong tay giày, phảng phất nàng gật đầu một cái, hắn liền phải lập tức đem giày đoạt lấy đi đương trường tiêu hủy. Đồng Tuyết Lục xem hắn ghét cái ác như kẻ thù mà nhìn giày, thiếu chút nữa không cười ra tới, đưa đều tặng. Không, có quan hệ. Có quan hệ, ta không nghĩ. Người chạy theo người khác. Nói xong hắn nhĩ tiêm đỏ. Đồng Tuyết Lục từ trong túi móc ra một mao tiền đưa qua đi. Ngươi cầm, coi như ta cùng ngươi mua, như vậy liền phá giải. Ôn Như Quy hồ nghi nói, như vậy thật sự là có thể hóa giải. Hắn là nghiên cứu vật lý cùng khoa học, cũng không tin quỷ thần, nhưng ở đối mặt Đồng Tuyết Lục sự tình thượng, hắn thà rằng tin này có. Đồng Tuyết Lục gật đầu. Thò lại gần ở trên mặt hắn hôn một cái, cảm ơn ngươi đưa lễ vật, ta thực thích. Không hề ngoài ý muốn, Ôn Như Quy mặt lập tức hồng thấu. Tuy rằng hai người ở bên nhau đã hơn nửa năm, hôn cũng hôn rồi không ít trở về, nhưng Ôn Như Quy vẫn là như vậy thẹn thùng. Đồng Tuyết Lục thực thích xem hắn mặt đỏ hồng bộ dáng, mỗi lần nhìn đến hắn như vậy, nàng trong lòng liền sẽ dâng lên các loại tà ác ý tưởng. Thí dụ như lúc này liền tưởng đem hắn đè ở dưới thân khi dễ. Tấm tắc. Nàng nội tâm quả nhiên ở một cái nữ lưu manh linh hồn. Những người khác lục tục lại đây, cùng ăn Tết lần đó giống nhau, trong tay đều mang theo các loại thịt. Cùng ăn Tết không giống nhau chính là, lần này cùng đi đến còn có cái Tiêu Thừa Bình. Tiêu Thừa Bình từ triệu hồi kinh thị sau, thường thường không thỉnh tự đến tham gia bọn họ tụ hội. Đến nơi hắn làm sao mà biết được, tự nhiên là thông qua Phương Tĩnh Viện bên kia biết đến. Lúc này hai người đang ở cãi nhau. Phương Tĩnh Viện tức giận đến mặt đỏ bừng, đậu xanh mắt ngươi có xấu hổ hay không, mỗi lần canh giữ ở cổng lớn đi theo ta, ngươi còn như vậy ta liền đi các ngươi bộ đội nói cho ngươi lãnh đạo. Tiêu Thừa Bình gãi gãi đầu, ai nói ta đi theo ngươi. Lộ lại không phải nhà ngươi, nói nữa, Tuyết Lục cũng chưa nói ta không thể lại đây, ngươi cần gì phải như vậy sinh khí đâu. Phương Tĩnh Viện không nghĩ tới hắn ra mặt như vậy hậu, nàng là tâm địa quá thiện lương ngượng ngùng đuổi ngươi đi ra ngoài. Ngươi nếu không phải mỗi lần cùng ta lại đây, ngươi như thế nào sẽ biết có tụ hội? Ngươi hiện tại liền cho ta chạy lấy người. Nói nàng dối tay liền phải đem Tiêu Thừa Bình cấp đẩy ra đi. Tiêu Thừa Bình tự nhiên không nghĩ đi, nhưng Phương Tĩnh Viện là cái nữ đồng chí, hắn cũng không hảo trực tiếp đẩy trở về, cho nên một cái kính mà trốn tránh. Phương Tĩnh Viện đột nhiên đẩy một cái không, cả người hướng trên mặt đất nhào qua đi. Á á á, đậu xanh mắt mau cứu ta. Tiêu Thừa Bình dở khóc dở cười, đều lúc này cư nhiên còn gọi hắn đậu xanh mắt. Bất quá hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, dối tay liền bắt lấy Phương Tĩnh Viện cánh tay đem nàng hướng chính mình trên người lôi kéo lại đây. Phương Tĩnh Viện bị hắn dùng sức lôi kéo, cả người chiều hắn nhào qua đi, dùng sức đánh vào hắn ngực thượng. Phương Tĩnh Viện đau đến đảo hút khí lạnh, đem hắn dùng sức đẩy ra nói, ngươi ngực là cái gì làm, vì cái gì như vậy ngạnh. Nam nhân ngực khẳng định là ngạnh. Tiêu Thừa Bình ngăm đen làn da thượng đột nhiên đỏ lên, chỉ là bởi vì nhan sắc quá hắc mới nhìn không ra tới. Kỳ thật hắn trong lòng cùng Phương Tĩnh Viện có hiệu quả như nhau cảm khái cùng khiếp sợ. Hắn chưa bao giờ biết nữ nhân ngực sẽ như vậy mềm mại. Vừa rồi nàng đụng phải tới khi hắn giống như bị điện lưu điện quá giống nhau, cư nhiên toàn thân run rẩy một chút. Không biết có phải hay không trong lòng có quỷ, hắn theo bản năng không dám cùng nàng đối diện. Phương Tĩnh Viện hừ một tiếng, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, mỗi lần nhìn thấy ngươi đều không có chuyện tốt phát sinh, ngươi ly ta xa một chút. Nói xong nàng xoay người chạy đi tìm Đồng Tuyết Lục. Tiêu Thừa Bình nhìn nàng bóng dáng, duỗi tay che lại ngực, ngực cái kia vị trí lúc này nhảy lên đến thập phần điên cuồng. Loại cảm giác này vẫn là lần đầu tiên có. Nhớ tới vừa rồi hai người chạm vào nhau trường hợp, hắn biết hầu theo bản năng lăn lộn vài cái, sau đó cảm thấy thực khát nước. Hắn đi nhanh đi vào phòng khách đổ một bát lớn nước sôi để nguội rót hết, lúc này mới đem trong lòng táo ý hơi chút đè ép đi xuống. Ai ngờ vừa nhấc đầu liền nhìn đến Phương Tĩnh Viện đứng ở cửa sổ bên cạnh, lúc này đang theo Tiêu Miên Miên đang nói chuyện. Nàng trong chốc lát bĩu môi, trong chốc lát lắc đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy Phương Tĩnh Viện nói chuyện bộ dáng thực đáng yêu, còn tưởng xoa bóp nàng tròn vào mặt. Thật là gặp ủy. Đồng Tuyết Lục trừ bỏ chuẩn bị thịt nướng cùng gia vị tương bên ngoài, còn làm một ít bánh hoa quế cùng hoa quế nước ô mai. Bất quá lúc này nàng không có ở bên ngoài chiêu đãi đại gia, mà là ở trong phòng đầu hống Ôn Như Quy. Bởi vì Ôn Như Quy ghen tị. Vừa rồi Đồng Gia Tín từ bên ngoài chạy về ra, trong tay cầm một cái từ người phát thư nơi đó mang về tới bao vây. Bao vây không phải người khác gửi lại đây, mà là trở về nước Mỹ hơn nửa năm Tạ Quảng Côn gửi lại đây. Trong bọc đầu trừ bỏ có đưa cho Đồng Gia Tín hội hoa vợ, còn có đưa cho nàng quà sinh nhật. Này bao vây vừa lúc cấp Ôn Như Quy thấy được, sau đó đại đáng yêu liền giận dỗi ăn một đại thùng giấm. Đồng Tuyết Lục xem mọi người đều ở trong sân, giữ cửa nhẹ nhàng đóng lại, sau đó thò lại gần dùng tay chọc chọc hắn ngực. Ngươi cho ta thành thật chiêu, lần trước chúng ta ở Dương Châu thời điểm, ngươi ngày đó sẽ cảm lạnh có phải hay không cố ý vọt nước lạnh tắm. Ôn Như Quy tâm lột bột một tiếng, lỗ thai lập tức hồng thấu, ngươi phát hiện. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, nói như vậy thật đúng là bị ta đoán trúng. Ôn Như Quy đỏ mặt gật đầu, đôi mắt không dám cùng nàng đối diện, ta không nghĩ ngươi đi ra ngoài bồi Tạ đồng chí chụp ảnh. Lúc ấy hắn thật sự không nghĩ xem nàng cùng Tạ Quảng Côn ở bên nhau, mà hắn lại không thể làm bất luận cái gì ti tiện sự tình, cho nên đành phải đem chính mình cấp lộng sinh bệnh. Đồng Tuyết Lục phía trước ở Dương Châu thời điểm liền có điểm hoài nghi, chỉ là lúc ấy có những người khác ở liền không hỏi hắn. Sau khi trở về nàng bận việc lên liền đem việc này cấp quên mất, không nghĩ lúc này hắn nhìn đến Tạ Quảng Côn bao vây sẽ như vậy kích động, nàng lúc này mới nhớ tới ở Dương Châu khi sự tình. Đồng Tuyết Lục dở khóc dở cười, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, ta đương Tạ đồng chí là bằng hữu, ta. Trong lòng cũng chỉ có ngươi một người. Ôn Như Quy tâm phảng phất có pháo hoa nở rộ, lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được tâm hoa nộ phong ý tứ. Hắn như mực đôi mắt nhìn nàng, đáy mắt tràn đầy nhu tình, trong lòng ta cũng chỉ có ngươi. Từ bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn đều như thế. Về sau, cũng sẽ như thế. Nói xong hắn nhẹ nhàng nâng lên nàng mặt, sau đó một phen hôn lấy nàng hồng nhuận cánh môi. Mới đầu hắn hôn thật sự ôn nhu, dần dần biến thân bá đạo tiểu ôn tổng. Ôn nhu mà cường thế. 2 phút sau, Đồng Tuyết Lục thanh âm có chút không xong, Như Quy ngươi buông ta ra, ngươi lạc đến ta. Ôn Như Quy thân mình cứng đờ, tim đập thiếu chút nữa đỉnh chỉ nhảy lên. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn hồng đến lấy máu mặt, nhịn cười ý nói, ta nói rồi thích ngươi cuồng dã một chút, nhưng ngươi như vậy quá cuồng dã. Chương 109-109 ly trà xanh. Ôn Như Quy như bị điện lưu điện quá giống nhau, tay bỗng nhiên buông ra nàng eo, xin lỗi. Đồng Tuyết Lục ánh mắt đi xuống đảo qua, trong lòng thổi một tiếng huýt sáo. Ân, phình phình. Rất có tư bản đâu. Ôn Như Quy đối thượng nàng hơi nước sương mù mắt hạnh, toàn thân như bị điện lưu điện quá giống nhau. Tức khắc từng đợt tê dại. Hắn hơi hơi nghiêng đi thân mình tưởng che đậy trụ, ai ngờ mặt bên nhìn lại có vẻ càng thêm. Đồng Tuyết Lục trong lòng lao sắp hôi, mặt ngoài làm ra thẹn thùng bộ dáng, ngươi cái dạng này có thể hay không rất khó chịu. Ôn Như Quy đỏ mặt, lắc lắc đầu, sẽ không. Hắn nói dối, kỳ thật hắn khó chịu đến sắp tạc, bất quá như vậy Lưu Manh nói hắn không dám ở nàng trước mặt nói, sợ sẽ dọa đến nàng. Đồng Tuyết Lục trong lòng xách một tiếng, bụng mặt nói, không khó chịu liền hảo, ta đây trước đi ra ngoài. Ân. Ôn Như Quy xem nàng xoay người chạy ra phòng, đại đại phun ra một hơi. Lại không ra đi hắn liền phải ra khíu. Hắn chạy nhanh đem cửa sổ mở ra, gió thu thổi tới, làm trong thân thể hắn cuồng táo dần dần làm lạnh đi xuống. Hơn 10 phút sau, hắn từ trong phòng đi ra, sau đó thiếu chút nữa một đầu đụng vào lao gia tử trên người. Ôn lão gia tử ánh mắt đảo qua hắn sưng đỏ cánh môi, ho khan một tiếng nói, lại không chịu nổi cũng muốn chờ khách nhân đi rồi, ngươi xem ngươi hiện tại giống bộ răng gì. Ôn Như Quy. Ôn lão gia tử xem hắn không ra tiếng, tiếp tục phê bình nói, liền ngươi như vậy Lưu Manh, cũng là vì Tuyết Lục quá đơn thuần mới có thể chịu đựng được ngươi, nếu là đổi thành những người khác đã sớm cùng ngươi chia tay. Ôn Lưu Manh Như Quy. Ôn lão gia tử đem hắn giáo huấn một đốn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Nếu hắn biết chân chính Lưu Manh là Đồng Tuyết Lục nói, không biết là cái gì biểu tình. Trong viện nướng bờ bờ cờ đã làm lên, có lần trước kinh nghiệm, lần này không cần Đồng Tuyết Lục đại gia liền tự động lộc lên. Bọn nhỏ ở một bên ăn bánh hoa quế một bên chờ ăn thịt nướng, các đại nhân còn lại là một bên thịt nướng một bên thảo luận thi đại học sự tình. Trong đó Ngụy Nhiên cùng Phương Tĩnh Viện hai người cùng khoản mê mang. Ngụy Nhiên ở Kinh Đại Công Nông Binh Đại học đọc một năm dưới, hiện giờ đột nhiên khôi phục thi đại học, từ năm nay bắt đầu công nông binh đi theo đỉnh chỉ chiêu sinh. Hắn ra ra làm hắn thôi học một lần nữa tham gia thi đại học, nhưng lớp học đồng học còn có mặt khác giới các sư huynh sư tỷ đều không có thôi học, hắn bởi vậy thực do dự. Ngụy Quốc Chí nói, có cái gì hảo do dự? Ngươi thượng đã hơn một năm công nông binh, cái gì cũng chưa học được, hiện giờ quốc gia lại đỉnh chỉ chiêu sinh, công nông binh địa vị chỉ biết từng ngày trở nên xấu hổ lên. Ngụy Nhiên vẫn là hạ không được quyết tâm, chính là ta hiện tại ôn tập có chút không còn kịp rồi. Ngụy Quốc Chí, ta nhớ rõ năm trước ngươi sinh nhật, Tuyết Lục không phải cho ngươi tặng toán lý hóa quyển sách sao? Ngươi không thấy? Ngụy Nhiên mặt đỏ, lắc đầu, không có thời gian xem. Bọn họ tuy rằng ở trường học không học thứ gì, nhưng cũng không phải ăn không ngồi rồi, trừ bỏ mỗi ngày đều phải tiến hành chính trị giáo dục bên ngoài, bọn họ còn phải đi nhà xưởng thực tập, có đôi khi còn phải xuống nông thôn học tập như thế nào cày ruộng. Ngụy Quốc Chí hận sắt không thành thép nhìn hắn một cái. Trung thu sau ngươi hồi trường học cùng lão sư nói một tiếng, thôi học sau trở về hảo hảo ôn tập. Ngụy Nhiên gãi gãi đầu, nếu là ta thi không đậu làm sao bây giờ? Sơ cao trung tri thức hắn cơ bản quên mất, khoảng cách thi đại học chỉ có 2 tháng thời gian, hắn sợ chính mình thi không đậu. Ngụy Quốc Chí, thi không đậu kia sang năm tiếp tục hảo, dù sao ngươi tuổi cũng không lớn, ta cùng ngươi mãi mãi sẽ không nhanh như vậy bức ngươi cưới vợ. Nghe được cưới vợ, Ngụy Nhiên mặt càng đỏ hơn. Ngụy Châu Châu chạy tới, nhìn đến nàng ca mặt tức khắc bị hoảng sợ, đại ca, ngươi mặt đỏ đến cùng thịt kho tàu đầu heo giống nhau, nhìn qua hảo doa người. Ngụy Nhiên làm ra thực hung biểu tình trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Ngụy Châu Châu sợ tới mức hét lên một tiếng lại chạy. Đồng Tuyết Lục ngồi xuống cầm lấy thịt nướng cùng nhau nương nói, ta cảm thấy Ngụy gia gia nói rất đúng, lần này thi không đậu vậy tiếp tục chuẩn bị. Gừng càng ra càng cay. Công nông binh tốt nghiệp học sinh sau lại ở công tác chung nơi trốn đã chịu hạn chế, địa vị thập phần xấu hổ, nhưng bởi vì đã tốt nghiệp, bọn họ lại không thể một lần nữa tham gia thi đại học. Ngụy Nhiên nếu muốn tham gia thi đại học tốt nhất là hiện tại liền thôi học, lại quá 1-2 năm, hắn tưởng làm lại từ đầu đều không thể. Ngụy Nhiên xem mọi người đều nói như vậy, nghĩ nghĩ hạ quyết tâm nói, hảo, ta đây quay đầu lại liền đi trường học xử lý thôi học thủ tục. Ngụy Nhiên vừa dứt lời, Phương Tĩnh Viện liền nhíu mày nói, Tuyết Lục, vậy ngươi nói ta muốn hay không đi tham gia thi đại học? Nàng hiện tại công tác ở đoàn văn công, ngày thường chính là biểu diễn ca hoặc là khiêu vũ. Đây là cái thanh xuân cơm, nếu về sau không thể đi lên trên, tuổi một đại liền sẽ bị phân phối đến một ít vô dụng cương vị đi. Nhưng làm nàng đi tham gia thi đại học, nàng lại không có tin tưởng, rốt cuộc nàng tốt nghiệp đã nhiều năm, thành tích lại không tốt. Đồng Tuyết Lục nói, ngươi có tưởng ghi danh chuyên nghiệp sao? Phương Tĩnh Viện trên mặt hiện lên một tia xấu hổ liễm thần sắc, ta từ nhỏ đến lớn cảm thấy đóng phim điện ảnh rất thú vị. Tiêu Thừa Bình đột nhiên chen vào nói, ngươi muốn đi đường diễn viên. Hí kịch học viện học sinh giống nhau đều lớn lên rất đẹp, hắn hoài nghi nàng kỳ thật chính là muốn đi xem trọng xem nam đồng chí. Ai cần ngươi lo? Phương Tĩnh Viện trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối Đồng Tuyết Lục nói, ta muốn làm đạo diễn. Nga khoát, không nghĩ tới đầu to muội tử như vậy có mộng tưởng. Đồng Tuyết Lục cười nói, ngươi nếu là sợ thi không đậu nói, vậy trước không cần từ đi đoàn văn công công tác, dù sao thử xem cũng sẽ không có hại. Không chối từ lui đoàn văn công công tác, tiến nhưng công sau thối lui, như vậy nàng áp lực cũng không trở về như vậy đại. Phương Tĩnh Viện nghĩ gật đầu, ngươi nói một chút đối với, thi không đậu nhiều lắm chính là có điểm mất mặt, nhưng ta không gì tổn thất. Một bên Ngụy Nhiên nghe được lời này, tức khắc cảm thấy trên vai áp lực lớn hơn nữa. Hắn thuộc về một khi thôi học liền không có đường lui người, cùng Phương Tĩnh Viện hoàn toàn tương phản. Hôm nay lại đây tham gia Đồng Tuyết Lục sinh nhật tụ hội người, trừ bỏ Đồng Tuyết Lục, Ngụy Nhiên cùng Phương Tĩnh Viện quyết định tham gia thi đại học, còn có Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng là mấy người bọn họ trung niên kỷ lớn nhất, bất quá đại gia đối nàng quyết định đều tỏ vẻ duy trì. Kỳ thật Khương Đan Hồng loại tình huống này tại đây niên đại một chút cũng không kỳ quái, lần này thi đại học cũng không có hạn chế tuổi, cũng không hạn chế hôn nhân chẳng huống, bởi vậy rất nhiều lao thanh niên trí thức đều sôi nổi báo danh tham gia thi đại học. Ôn Như Quy đi tới ở Đồng Tuyết Lục bên người ngồi xuống, thuận lý thành trương đem nàng trong tay thịt nướng lấy lại đây nướng, ngươi đi một bên nghỉ ngơi, ta tới nướng. Đồng Tuyết Lục cùng hắn đối diện cười. Đứng lên đi trong phòng lấy ra hai bổn toán lý hóa quyển sách phân biệt đưa cho Phương Tĩnh Viện cùng Khương Đan Hồng. Khương Đan Hồng vuốt quyển sách, vẻ mặt quý trọng cùng cảm động, cảm ơn ngươi Tuyết Lục, phần lễ vật này quá chân quý. Phương Tĩnh Viện càng là kích động nhảy dựng lên ôm lấy nàng, ta vừa rồi còn lo lắng có thể hay không mua được ôn tập tư liệu, cái này hảo, cảm ơn ngươi. Từ khôi phục thi đại học tin tức truyền ra đi sau, khảo thí tư liệu một quyển khó cầu, trong nhà có sơ cao trung sách giáo khoa, cũng thành hương bánh trái. Tiêu Thừa Bình nhìn tâm hoa nộ phóng Phương Tĩnh Viện liếc mắt một cái, trong lòng càng thêm bực bội lên. Vừa rồi nghe được Phương Tĩnh Viện muốn đi tham gia thi đại học, hắn cư nhiên muốn cho cứu cứu giúp hắn lộng một bộ ôn tập tư liệu lại đây. Hắn thật là có bệnh à, đại nao sắc có thể hay không thi đậu đại học, cùng hắn có quan hệ gì. Gió đêm đánh út lại, trong viện tràn ngập thịt nướng mùi hương. Đại gia một bên ăn thịt nướng một bên tâm tình tương lai, thích ý lại tốt đẹp. Ngày hôm sau là trăng tròn người đoàn viên Tết Trung Thu, Đồng Tuyết Lục đi theo năm giống nhau làm bánh Trung Thu đưa cho đại gia. Sau đó mang theo Tiêu gia mình tam huynh muội đi ôn gia quá Trung Thu. Đồng Tuyết Lục cùng Tông Thúc hai người ở phòng bếp bận việc, cho đại gia làm một bản hảo đồ ăn. Bởi vì Ôn Như Quy thích ăn cá, nàng hôm nay cố ý cho hắn làm một đạo hấp cá. Nàng đem điều tốt nước tương ngã vào thịt cá thượng, rải lên hành ti cùng gừng băm. Sau đó lại đem nhiệt du tới ở trưng tốt thịt cá mặt trên. Chỉ nghe tư một tiếng, một cổ câu nhân mùi hương bay lên, tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Du bát đi xuống sau thịt cá tản ra một tầng ánh sáng, nhìn qua tươi mới vô cùng. Mùi hương phiêu ra cửa sổ, ở trong sân mặt khác mấy hộ nhà ngửi được hương vị, đồng thời theo bản năng nuốt nổi lên nước miếng, đôi mắt thẳng lăng lăng chiều Ôn ra trong phòng nhìn. Có người nhịn không được hỏi, Ôn tư lệnh, nhà ngươi đang làm cái gì? Hương vị như thế nào như vậy hương? Đúng vậy, ta nước miếng đều thiếu chút nữa ra tới, ngày thường Tông Thúc nấu ăn giống như không như vậy hương. Ôn lão gia tử vẻ mặt đắc ý, tiểu Tông nấu ăn chỉ có thể tính giống nhau, hôm nay Như Quy đối tượng lại đây trong nhà cùng nhau quá Trung Thu, là nàng ở nấu cơm. Ai ra, Như Quy đối tượng có phải hay không phía trước Đông Phong tiệm cơm giám đốc? Ôn lão gia tử càng thêm kiêu ngạo, ưỡn ngực nói, không sai. Nàng còn bắt được một bậc đầu bếp giấy chứng nhận, không phải ta khen nàng, kia hải tử thật là quá thông minh quá có khả năng, giống nhau người cùng nàng hoàn toàn không đến so. Mọi người, nếu như thế mà còn không gọi là khen nói, kia cái gì mới kêu khen? Đúng rồi, nàng hảo hảo như thế nào không làm? Từ nàng rời đi sau, Đông Phong tiệm cơm đồ ăn giống như cũng chưa như vậy ăn ngon. Ta cũng cảm thấy, trước kia ta mỗi tháng ít nhất muốn đi một hai lần. Hiện tại ăn tới ăn đi đều là những cái đó món ăn, cảm thấy không thú vị. Ôn lão gia tử, nàng muốn đi tham gia thi đại học, không phải ta thổi, lấy nàng thông minh, quay đầu lại khẳng định có thể thi đậu thanh đại cùng kinh đại. Mọi người, Trước kia như thế nào không phát hiện Ôn lão gia tử như vậy không khiêm tốn đâu. Thanh đại kinh đại đó là dễ dàng như vậy liền thi đậu sao. Đồng Tuyết Lục khả năng nấu cơm ăn rất ngon, nhưng nghe nói nàng bất quá là sơ trung tốt nghiệp, tưởng khảo thanh đại kinh đại, này như thổi đến có điểm đại A. Bất quá ở Ôn lão gia tử trước mặt đại gia ngượng ngùng nói thẳng ra tới, pha trò liền đi trở về. Ôn lão gia tử không để bụng bọn họ nghĩ như thế nào, xoay người trở về ăn cơm. Trừ bò hấp cá, Đồng Tuyết Lục còn làm hương khoai trưng xương sườn, tố nhân bánh bao chiên nước cùng bắp củ cải canh gà. Hấp cá thịt cá non mềm tiên hương, là đầu lưỡi thượng mỹ thực, xương sườn hỗn loạn hương khoai hương vị, tiên hương nhai rất ngon, khoai sọ bị hấp hơi mềm mại ướt át, nhất thích hợp Ôn lão gia tử như vậy răng. Cắn thượng một ngụm tố nhân bánh bao chiên nước, các loại nhân tức khắc tràn đầy toàn bộ khoang miệng, nước canh tỏa khắp ra tới, lại hương lại sẳng giòn, cư nhiên một chút không thể so sơn chân hải vị kém. Này một cơm mọi người đều ăn đến cái kia vừa lòng, một đám bụng đều căng viên. Ôn lão gia tử cơm nước xong sau, cầm điểm tâm đi theo cách vách lao Khương khoe ra, đem lão Khương hâm mộ đến nước mắt từ khỏe miệng chảy ra. Lúc này tổng hậu đại viện Đồng gia không khí lại có chút trầm trọng. Năm trước Đồng Tuyết Lục bởi vì trời mưa quan hệ chưa từng có tới tặng lễ, nhưng Cách Thiên vẫn là làm người đem bánh trung thu đưa lại đây. Năm nay trung thu không có trời mưa, bọn họ còn tưởng rằng nàng hẳn là sẽ qua tới, không nghĩ đợi một ngày, liền nhân ảnh cũng chưa nhìn thấy. Thái Xuân Lan bĩu môi nói, xem ra người nào đó là hạ quyết tâm cùng chúng ta Đồng gia không lui tới. Đồng Nhị Ca nhìn nàng một cái, thấp giọng quát, bất tranh cãi không ai đương ngươi là người câm. Thái Xuân Lan trong lòng rất là khó chịu, nhưng ngước mắt nhìn đến bà sắc mặt xú đến cùng xú mương liếc mắt một cái, nàng tức khắc cảm thấy có điểm mạc danh sảng. Đồng Mẫu lúc này ngực giống như tắc một cục đá lớn, đổ đến nàng hô hấp thập phần khó khăn. Nàng nguyên tưởng rằng Đồng Tuyết Lục cái này trung thu lại đây nói, nàng liền thuận thế hạ sườn núi tha thứ nàng, sau đó đem hai nhà quan hệ một lần nữa liên hệ lên. Đồng Tuyết Lục thân gia gia là tư lệnh viên, nghe nói tháng sau liền phải triệu hồi kinh thị, nếu là đến lúc đó làm đối phương từ giữa hỗ trợ một phen, nàng hai cái nhi tử hẳn là có thể đi lên trên một thăng. Không nghĩ tới nàng người không tới, liền ăn tết lễ cũng không có bóng dáng. Quả nhiên là Bạch Nhã Lang. Thái Xuân Lan là miệng không chịu ngồi yên người, an tĩnh một phút lại đi lặp lên. Đúng rồi, ta nghe nói Đồng Tuyết Lục từ rất tiệm cơm giám đốc vị trí, chuẩn bị đi tham gia thi đại học. Ta nhớ rõ nàng đọc sách lúc ấy thành tích nhiều lần đều không đạt tiêu chuẩn, năm đó còn kém điểm tốt nghiệp không được, liền nàng này thành tích còn dám đi tham gia thi đại học, thật là cười chết người. Mọi người nghe thế tin tức đương trưởng chấn kinh rồi. Trần Nguyệt Linh, nàng thật sự từ rất tiệm cơm giám đốc vị trí. Thái Xuân Lan cười gật đầu, trao phúng nói, cũng không phải là, tham gia thi đại học người rất nhiều, nhưng giống nàng như vậy xuẩn từ trước người lại không nhiều lắm thấy. Quay đầu lại nếu là thi không đậu nói, vậy thật sự mất mặt. Đồng đại ca nhíu lại mày nói, nàng thật là quá xúc động. Những người khác cũng là như vậy tưởng, bọn họ đều cảm thấy Đồng Tuyết Lục khẳng định thi không đậu đại học. Quay đầu lại không chỉ có mất mặt, còn vứt bỏ công tác, này đâu chỉ là xúc động, này hoàn toàn chính là xuẩn. Đồng Mẫu nghe thế tin tức, đổ ở ngực đại thạch đầu lập tức liền đi xuống, tức khắc ăn nhiều hai chén cơm. Lần thứ nhất thi đại học khôi phục. Bởi vì hạn chế điều kiện rất ít, phí báo danh tuy rằng muốn 5 mao tiền có điểm quý, nhưng chỉ cần có sơ trung trở lên tốt nghiệp trình độ, cơ bản đều đi tham gia lần này thi đại học. Đồng Tuyết Lục ngay từ đầu là tưởng ghi danh quản lý chuyên nghiệp, suy xét lúc sau, nàng ghi danh tiếng Anh chuyên nghiệp. Đương nhiên tốt nghiệp lúc sau nàng không tưởng làm tiếng Anh tương quan ngành sản xuất, nàng sẽ tiếp tục làm cùng mỹ thực có quan hệ công tác, trừ bỏ chính mình làm nhà xưởng cùng tiệm cơm. Nàng chuẩn bị đem hóa hạ mỹ thực truyền bá đến toàn thế giới. Hoa hạ ẩm thực văn hóa ngưng kết trên dưới 5.000 năm văn minh cùng trí tuệ, sắc, hương, vị, khí mỹ thực, đủ để chinh phục mọi người. Muốn truyền bá mỹ thực, như vậy nắm giữ một môn tiếng Anh là phi thường tất yếu. Xuyên thư phía trước nàng tuy rằng cũng học quá tiếng Anh, nhưng cũng không phải chuyên nghiệp, cho nên trọng tới một hồi, nàng tính toán đem tiếng Anh tiến tu một chút. Hôm nay nàng cùng Phương Tĩnh Viện đi giáo dục cục nắm chính xác khảo chứng. Chỉ thấy nàng chuẩn khảo chứng thượng viết. 1977 năm cao giáo thống nhất chiêu sinh chuẩn khảo chứng. Địa điểm thi, kinh thị. Phân loại, lý. Tên họ, Đồng Tuyết Lục. Thêm thí khoa, tiếng Anh. Đánh số, 254.250. kinh thị trường cao đẳng chiêu sinh ủy ban văn phòng ấn. Đồng Tuyết Lục nhìn đến chính mình đánh số, khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút. Muốn hay không như vậy tổn hại à, 54.250, ta là 250, đồ ngốc. Dựa. Phương Tĩnh Viện thò qua tới xem nàng chuẩn khảo chứng, vẻ mặt hâm mộ, ngươi chụp ảnh chụp như thế nào như vậy đẹp. Đồng Tuyết Lục dõng dạc nói, không có biện pháp, thiên sinh lệ chất. Phương Tĩnh Viện. Trở về trên đường trải qua nhà sách Tân Hoa thời điểm, nàng nhìn đến bên ngoài bài thật dài một cái đội ngũ. Thư viện bên trong cũng ngồi đầy người, liếc mắt một cái xem qua đi đều là đầu người, liền cửa sổ thượng cũng ngồi đầy người, có chút vãn đi người không có chiếm được vị trí, chỉ có thể ngồi ở trên sàn nhà. Ở qua đi 10 năm, người làm công tác văn hóa đã chịu trầm trọng đả kích, khi đó thậm chí tuyên truyền đọc sách vô dụng luận, nhưng hiện tại cái kia hoang đường thời đại đã qua đi. Lần này khôi phục thi đại học, cấp cả nước người làm công tác văn hóa rót vào một liều nhất hữu lực cường tâm châm, bọn họ mừng rỡ như điên, đáy mắt tràn ngập lòng hiếu học. Mỗi lần thấy như vậy một màn, đều làm Đồng Tuyết Lục tâm tình mê ngông. Cùng Phương Tĩnh Viện tách ra sau, nàng không có trực tiếp về nhà, mà là đi in ấn xưởng. In ấn xưởng bảo vệ cửa nhìn đến nàng, cười nói, Đồng đồng chí ngài lại đây. Đồng Tuyết Lục cười nói, ta cùng xưởng trưởng ước hảo. Hắn ở bên trong đi. Bảo vệ cửa cười đến hai rắc nếp gấp đều ra tới. Tại tại tại, ngài mau vào đi thôi. Đồng Tuyết Lục không phải lần đầu tiên lại đây, không cần người mang, trực tiếp đi xưởng trưởng văn phòng. Chu xưởng trưởng nhìn đến nàng lại đây, đứng lên cười nói, đồng đồng chí ngươi rốt cuộc tới, mau mời ngồi. Đồng Tuyết Lục ở trên sofa ngồi xuống. Chu xưởng trưởng làm người đổ một ly trà lại đây, lại đem sáng sớm chuẩn bị tốt kẹo cùng hạt dưa lấy ra tới. Đồng đồng chí thỉnh dùng. Đồng Tuyết Lục cười tỏ vẻ cảm tạ. Chu xưởng trưởng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái phong thư. Đây là lần trước toán lý hóa quyển sách tiền, một cái khác là in ấn xưởng cấp đồng đồng chí tạ lễ. Quốc gia đột nhiên tuyên bố khôi phục thi đại học, rất nhiều người tìm không thấy thư, tìm không thấy ôn tập tư liệu, có tiền cũng mua không được. Bọn họ in ấn xưởng cũng là sốt ruột đến không được, mặt trên hạ chỉ tiêu xuống dưới. Làm cho bọn họ chạy nhanh in ấn tư liệu. In ấn cái gì tư liệu lại chưa nói, hết thảy đều quá đột nhiên, hỏi ai đều không có đáp án. Liên ở ngay lúc này, Ôn Gia theo chân bọn họ liên hệ, nói trong tay bọn họ có ước chừng 950 buồn quyển sách, còn nói bọn họ trong tay quyển sách có thể làm ôn tập tư liệu. Bắt được quyển sách sau, bọn họ chạy nhanh đi thỉnh giáo giáo dục cục, xác định này buồn tư liệu đích xác có thể làm ôn tập tư liệu, bọn họ tức khắc mừng rỡ như điên. Bởi vì so mặt khác in ấn xưởng trước tiên được đến ôn tập tư liệu, bọn họ in ấn đi ra ngoài quyển sách thực mau đã bị đưa đi cả nước các nơi hiệu sách cùng đọc sách quán. Hiện giờ bọn họ in ấn xưởng đã nổi tiếng cả nước, cũng thành in ấn giới một cái trong chóng đo chiều gió. Này hết thể đều ít nhiều Ôn Gia. Chu xưởng trưởng cùng Ôn Gia là quải cong thân thích, bất quá bởi vì quan hệ không quá thân cận, cho nên ngày thường không quá đi lại. Lần này thông qua Ôn Gia bắt được nhiều như vậy quyển sách, bọn họ nhà xưởng tự nhiên muốn tỏ vẻ cảm tạ. Chu xưởng trưởng không biết này đó quyển sách là Đồng Tuyết Lục, chỉ tưởng Ôn Gia phái nàng lại đây xử lý việc này, cho nên lúc này hắn cũng nửa câu không đề cập tới Ôn Gia. Những việc này đều là ngầm tiến hành, không thể đối ngoại công khai. Đồng Tuyết Lục không có điểm tiền, cầm lấy phong thư bỏ vào quân túi sách bên trong, cảm ơn Chu xưởng trưởng, ta biết Chu xưởng trưởng là cái cẩn thận người, nhưng ta còn là phải nhắc nhở một câu. Khi ta ra cái này phía sau cửa, về sau chúng ta liền không quen biết. Chu xưởng trưởng liên tục gật đầu, minh bạch, đồng đồng chí này hai lần lại đây, chỉ là cố vấn in ấn công việc. Đồng Tuyết Lục vừa lòng gật đầu, xoay người đi ra Chu xưởng trưởng văn phòng. Nàng từ tiêu mẫu trong tay bắt được 1.000 buồn toán lý hóa quyển sách, ngay từ đầu nàng là tưởng chính mình bán đi, nhưng nàng hiện tại thân phận cùng trước kia không giống nhau. Hiện giờ nàng là tư lệnh viên cháu gái. Vị hôn phu ra bối cảnh cũng không giống nhau, nàng nếu là tự mình đi bán, nguy hiểm quá lớn. Cho nên nàng đem quyển sách sự tình nói cho Ôn Như Quy, Ôn Như Quy bên này tìm nhân mạch sau liên hệ thượng Chu xưởng trưởng. Nàng lén đem quyển sách lấy ổn định giá bán cho Chu xưởng trưởng, cứ như vậy đem quyển sách cấp xử lý rớt. Bởi vì có Ôn gia ở sau lưng chống lưng, nàng tin tưởng Chu xưởng trưởng sẽ không như vậy xuẩn đem việc này thọc đi ra ngoài. Huống chi thọc sau khi rời khỏi đây. Chính hắn khẳng định cũng muốn đã chịu trừng phạt. Về đến nhà sau, Đồng Tuyết Lục mới đem hai cái phong thư lấy ra tới mở ra vừa thấy. Bán quyển sách tổng cộng được đến 580 nguyên, cảm tạ phí dụng có 200. Thêm lên không sai biệt lắm 800 nguyên, đây chính là nàng tiền riêng đâu. Kiếm lời kiếm lời. Từ hôm nay lúc sau, Đồng Tuyết Lục không hề đi ra ngoài, một lòng ở nhà ôn tập thi đại học. Có đôi khi Ngụy Nhiên cùng Phương Tĩnh Viện, còn có Khương Đan Hồng đám người sẽ qua tới cùng nàng cùng nhau thảo luận đề mục. Thời gian nhoáng lên tới rồi tháng 11. Thời tiết càng ngày càng lạnh, 27 hào hôm nay nên đón dự khảo. Dự khảo chỉ khảo ngữ văn cùng toán học, Đồng Tuyết Lục nhẹ nhàng quá quan. Dự khảo chỉ soát hạ số ít người, đại bộ phận người đều quá quan. Tới rồi 12 tháng số 9 hôm nay, đại tuyết bay tán loạn, thời tiết lánh đến người hàm răng đều đang run rẩy. Đồng Tuyết Lục ngồi ở Ôn Như Quy xe đạp mặt sau đi vào trường thi tham gia thi đại học. Trường thi bên ngoài lúc này đã tới không ít người, các thí sinh một đám đôi mắt lượng đến giống như bầu trời sao trời, thân mình lại run đến giống như cái sảng. Ôn Như Quy xem mặt nàng đều đông lạnh đỏ, Ôn Thanh nói, ngươi đã đứng tới bên này, ta thế ngươi chống đỡ phong. Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu đối hắn cười, ta ăn mặc như vậy hậu, trong quần áo còn có túi trường nóng, một chút đều không lạnh. Vì lần này thi đại học, cả nhà đều xuất động. Bởi vì khảo thí ở 12 tháng phân, Ôn Như Quy thông qua các loại nhân mạch cùng quan hệ cho nàng mua một cái túi trường nóng, lại đi bách hóa thương trường cho nàng mua bao tay. Lúc này trên người nàng ăn mặc quân áo khoác, trên đầu mang quân mũ, trên tay mang lông dê bao tay, cổ vây quanh khăn quàng cổ, trong lòng ngực còn ôm cái túi trường nóng. Nàng thật sự một chút đều không lạnh. Nói câu làm người hận nói, nàng lúc này còn cảm thấy có điểm nhiệt. Mọi người xem nàng thiết bị như thế đầy đủ hết, sôi nổi đầu lại đây hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Nhìn nhìn lại đứng ở bên người nàng Ôn Như Quy, Ôn Tồn lễ độ tuổi trẻ xoáy khí, còn có xe đạp, xem đến một chúng cô nương ăn một miệng toan tranh. Bảo vệ cửa đi ra cầm lấy đồng la gõ vài cái, tiến trường thi, thí sinh tiến trường thi. Đồng Tuyết Lục đem túi trường nóng nhét vào Ôn Như Quy trong lòng ngực, ngẩng đầu cười nói, ta đi vào. Ôn Như Quy đem trong tay bìa cứng đưa cho nàng, hảo, ta ở bên ngoài chờ ngươi ra tới. Mọi người xem đến Đồng Tuyết Lục trong tay có bìa cứng mới đầu còn không biết nàng có ích lợi gì đồ, nhưng tiến trường thi sau, không khỏi lại lần nữa hâm mộ. Có chút bàn học gồ ghề lồi lõm, mặt trên nếu không lót đồ vật nói, viết chữ chết hơi không chú ý, thực dễ dàng đem bài thi cấp chọc thủng. Đồng Tuyết Lục bởi vì có chuẩn bị, khảo thí thời điểm một chút cũng không cần lo lắng. Trận này thi đại học rằng co 3 ngày. Đồng Tuyết Lục bởi vì ghi danh tiếng Anh chuyên nghiệp, so khác thí sinh nhiều khảo một môn tiếng Anh. Thi xong sau, trường thi kêu thảm thanh nổi lên bốn phía, rất nhiều người tỏ vẻ chính mình khẳng định khảo bất quá. Ngữ văn cùng toán học đều có phụ ra đề, nhưng cơ bản không mấy người làm được ra tới. Đồng Tuyết Lục toàn bộ làm ra tới. Những cái đó khảo đề đối này niên đại thí sinh tới nói rất khó. Đối Đồng Tuyết Lục cái này xuyên thư lại đây người lại rất đơn giản. Thí dụ như toán học phụ ra đề kỳ thật là một đạo rất đơn giản vi phân và tích phân, bất quá rất nhiều người tỏ vẻ xem đều xem không hiểu. Thi xong sau, các lao sư lập tức đầu nhập khẩn trương chấm bài thi chung. Một tháng 25 hảo, thành tích rốt cuộc ở mọi người chờ đợi chung ra tới. Tổng phân 500 phân, Đồng Tuyết Lục khảo 494 phân, tiếng Anh 100 phân. Thành tích ở kinh thị thí sinh trung xếp hạng đệ nhất vị. Tổng hậu đại viện Đồng Gia biết tin tức này sau, ngây người. Chương 110-110 ly trà xanh. Thái Xuân Lan nghe thấy cái này tin tức, trong tay ca tráng men thiếu chút nữa không cầm chắc rơi xuống. Gì gì gì, ngươi nói Đông Phong tiệm cơm nguyên lai giám đốc khảo toàn thị đệ nhất. Đồng sự gật gật đầu, đúng vậy, tổng phân 500, kia đồng giám đốc khảo 494 phân, mặt khác tiếng Anh còn khảo 100 phân. Cái này điểm không chỉ có ở kinh thị đệ nhất, chính là phóng tới cả nước cũng không ai vượt qua nàng. Lần đầu tiên khôi phục thi đại học, khảo đề không phải cả nước thống nhất, các tỉnh thị chính mình ra đề mục khảo thí, đề thi khó khăn không đồng nhất. Nhưng căn cứ thống kê, các địa phương thành tích phổ biến không tính cao, có thể vượt qua 300 phân liền tính cao phân, có chút tỉnh thị trúng tuyển phân số mới 200 phân. Nhưng đồng giám đốc khảo 494 phân, cái này điểm thật sự là quá ưu tú. Một cái khác đồng sự đi tới nói, ta nghe nói Thanh Đại Kinh Đại lãnh đạo cùng giáo thụ hiện tại đều ở đoàn người, các đại học viện cũng suy nghĩ biện pháp đoàn người, khảo ra như vậy điểm, quả thực là thiên tài. Thái Xuân Lan, thiên tài. Ở nàng trong ấn tượng mặt, Đồng Tuyết Lục cùng thiên tài không có một tia quan hệ, trước đó không lâu nàng mới cười nàng là đồ ngu. Không nghĩ tới lúc này mới không đến 3 tháng, nàng mặt đã bị đánh sưng lên. Tới rồi buổi tối ăn cơm khi, nàng nhịn không được đem tin tức này ở trên bàn cơm nói ra. Các ngươi nghe nói sao? Đồng Tuyết Lục thi đại học khảo toàn thị đệ nhất danh, tiếng Anh còn khảo 100 phân, ta như thế nào liền như vậy không tin đâu. Lời này vừa ra, trong phòng khách đã an tĩnh vài giây. Đồng đại ca trong miệng thịt đều quên nhấm nuốt, vẻ mặt khiếp sợ nói, ngươi nói chính là thật sự. Tuyết Lục nàng thật sự khảo toàn thị đệ nhất danh. Đồng Tuyết Lục từ nhỏ đến lớn nhiều lần khảo thí toàn ban đếm ngược đệ nhất, nàng cư nhiên thi đậu đại học. Hơn nữa vẫn là toàn thị đệ nhất. Đừng nói Thái Xuân Lan không tin, chính là hắn cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ thai. Thái Xuân Lan gật đầu, nghe nói hiện tại Thanh Đại Kinh Đại vài cái cao giáo đều ở đoàn nàng, các ngươi nói. Nàng có thể hay không là trước tiên đã biết khảo đề. Phanh một tiếng. Đồng phụ đem xem chiếc đũa chụp ở trên bàn, trầm khuôn mặt quát, câm miệng của ngươi lại, ngươi nếu là còn dám nói hiệu nói vượng, ngươi ngày mai liền cùng lão nhị đi ly hôn. Mọi người bị hoảng sợ, lại nghe được mặt sau nói càng là khiếp sợ đến đại khí cũng không dám ra. Thái Xuân Lan sắc mặt tái nhợt, ba, ta. Đồng phụ nghiêm túc mà nhìn nàng, ta mặc kệ ngươi là cái gì tâm tư, tóm lại ta đem lời nói đặt ở nơi này. Ngươi nếu là tưởng tìm đường chết lăn trở về ngươi nhà mẹ để đi tìm đường chết, chúng ta đồng gia lưu không dưới ngươi loại người này. Thái Xuân Lan mặt lúc đỏ lúc trắng, ba, ta đã biết, ta sẽ không nói bậy. Đồng phụ ánh mắt đảo qua những người khác, các ngươi tất cả mọi người cho ta nghe rõ ràng, chúng ta đồng gia chịu không nổi càng nhiều lan lộn, các ngươi nếu là thật vì cái này ra hảo liền nhắm lại các ngươi miệng, cũng không chuẩn đi tìm Đồng Tuyết Lục. Hắn trong lòng cũng hối hận lúc trước Đồng Tuyết Lục xảy ra chuyện thời điểm không rỗi tay hỗ trợ, nhưng bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Hiện tại lại thấu đi lên, kêu không biết xấu hổ. Hắn làm không ra chuyện như vậy. Đồng đại ca cùng đồng nhị ca, ba, chúng ta nghe rõ. Trần Nguyệt Linh cũng chạy nhanh cho thấy chính mình lập trường. Chỉ có đồng mẫu sắc mặt thập phần khó coi. Nàng biết trượng phu lời này là nói cho chính mình nghe. Nàng vừa rồi đích xác có như vậy trong nháy mắt muốn đi tìm Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục tuy rằng không phải chính mình thân sinh, nhưng chính mình dưỡng nàng mười mấy năm, nàng dựa vào cái gì không nhận chính mình. Sau lại nghe được Thái Xuân Lan nói, nàng trong lòng cũng lung lay một chút. Chỉ là này ngọn lửa vừa mới nhảy lên, đã bị trượng phu một chậu nước lạnh bát lại đây, dập tắt. Lúc này Ôn gia cùng Đồng gia lại so với ăn Tết cao hứng. Ôn lão gia tử đã ở gia đình quân nhân đại viện khoe khoang một vòng, nhưng còn không có đã quyền. Lúc này hắn giống chỉ chiến thắng gà trống hùng dũng oai vệ ưỡn ngực, đều nói không phải ta khen, ta tương lai cháu dâu đầu góc chính là so người bình thường thông minh, chỉ kém 6 phần liền toàn bộ mãn phân, này thành tích các ngươi hải tử có thể làm được sao? Mọi người, làm không được làm không được. Ôn lão gia tử thở dài nói, như quy đầu góc như vậy thông minh, tương lai cháu dâu đầu góc càng thông minh. Ta hiện tại đều lo lắng bọn họ hải tử về sau muốn thông minh đến lên trời. Mọi người, như quy hải tử có thể hay không trời cao bọn họ không biết, nhưng lão gia tử ngài này cái đuôi khoe khoang đến muốn trời cao, ở đây người đều cảm nhận được. Ôn lão gia tử cười mị đôi mắt, buổi sáng Thanh Đại Đại học hiệu trưởng gọi điện thoại cho ta, làm ta nhất định phải làm Tuyết Lục đi Thanh Đại, buổi chiều Kinh Đại hiệu trưởng cũng cho ta gọi điện thoại, này thật là quá làm người ta khó khăn. Mọi người, nghe không nổi nữa, càng nghe càng cảm thấy chính mình hài tử dại dột không mắt thấy. Có đôi chứ không chỉ một, ở bộ đội tiêu tư lệnh cũng khoe khoang đến đầy mặt hồng quang. Tiêu tư lệnh, ngài như thế nào cười đến như vậy vui vẻ, có phải hay không có cái gì hỷ sự? Tiêu tư lệnh thần sắc bình tĩnh nói, cũng không phải cái gì hỷ sự, chính là ta cháu gái thi đậu đại học. Thi đậu đại học, kia thật là chúc mừng tiêu tư lệnh, không biết là cái nào đại học đâu. Tiêu tư lệnh, còn không có quyết định đâu, Thanh Đại Kinh Đại đều muốn cho ta cháu gái đi bọn họ trường học, còn làm ta hỗ trợ khuyên bảo, ta nói ta nhưng không làm chủ được. Mọi người, Thanh Đại Kinh Đại hiệu trưởng tự mình đoạt người, này cũng quá trâu bò đi. Tiêu tư lệnh, ngài cháu gái khảo nhiều ít phân. Có thể làm Thanh Đại Kinh Đại hiệu trưởng tranh đoạt, kia khẳng định là thực ưu tú nhân tài. Tiêu tư lệnh xua xua tay, tiếp tục khiêm tốn nói, cũng không nhiều ưu tú. Tổng phân 500 phân, nàng cũng chỉ khảo 494 phân, còn có thể tiếp tục nỗ lực. Mọi người, cái này kêu không nhiều ưu tú, cũng chỉ khảo 494 phân. Thiêu tư lệnh ngài tú ngài tiếp tục tú. Đồng Tuyết Lục lúc này đang ở tiếp đãi Thanh Đại cùng Kinh Đại lãnh đạo. Thanh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, Đồng đồng chí, chỉ cần ngươi nguyện ý đi chúng ta Thanh Đại, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói ra, chúng ta khẳng định đều thỏa mãn ngươi. Kinh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, Đồng đồng chí, chỉ cần ngươi nguyện ý tới chúng ta Kinh Đại, mặc kệ Thanh Đại cho ngươi điều kiện gì, chúng ta Kinh Đại cho ngươi nhiều gấp đôi. Thanh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Hai người cãi cọ lên, vì cướp được nhân tài nước miếng thiếu chút nữa nói làm. Tổng phân 500 phần, trong đó toán lý hóa tam khoa toàn bộ cầm mãn phần, chỉ có chính trị cùng ngữ văn hợp nhau tới bị khấu 6 phần, tiếng Anh cũng bắt được mãn phần. Nay quả thực là thiên tài trong thiên tài, hiệu trưởng đã hạ nhiệm vụ cho bọn hắn, nhân tài như vậy vô luận như thế nào đều phải cướp được tay. Đồng Tuyết Lục vẻ mặt hắc tuyến, hai vị chủ nhiệm có thể nghe ta nói một câu sao? Hai vị phòng tuyển sinh chủ nhiệm lập tức đình chỉ cái cọ, Đồng đồng chí thỉnh giảng. Đồng Tuyết Lục nói, thi đại học khi ta ghi danh tiếng Anh chuyên nghiệp, cho nên ta muốn đi kinh thị ngoại quốc ngữ học viện học tập tiếng Anh. Thanh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm. Kinh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm. Gì? Bọn họ nói được nước miếng đều làm, cuối cùng lại muốn tiện nghi ngoại quốc ngữ học viện. Này sao được? Kinh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, Đồng đồng chí, ngươi vì cái gì muốn đi ngoại quốc ngữ học viện, quốc gia tiếng nước ngoài thầy giáo lực lượng tập trung ở Kinh Đại cùng ngoại quốc ngữ học viện, nhưng hiển nhiên chúng ta Kinh Đại thầy giáo càng hùng hậu, các ngươi hoàn toàn có thể suy xét chúng ta trường học. Thanh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, Đồng đồng chí, ngươi là lo lắng Thanh Đại không có ngoại văn hệ sao? Vậy ngươi liền sai rồi, Thanh Đại ở 1965 năm. 1970 năm cùng 1974 năm đều đã từng tuyển nhận qua tiếng Anh, tiếng Nhật cùng tiếng Đức sinh viên khoa chính quy, vì quốc gia bồi dưỡng không ít ngoại ngữ thầy giáo cùng ngoại ngữ phiên dịch. Đồng Tuyết Lục ngây ngẩn cả người, nàng nhớ rõ Thanh Đại ngoại văn hệ ở 1983 năm sau mới phục kiến, không nghĩ tới nguyên lai vẫn luôn không gián đoạn. Thanh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm xem nàng động tâm, chạy nhanh tiếp tục nói, Đồng đồng chí, chỉ cần ngươi nguyện ý đi chúng ta trường học, chúng ta ngoại văn hệ hiện tại liền có thể phục kiến. Kinh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm, nay quả thực quá không biết xấu hổ. Chỉ cần là hoa hạ người, đều có một cái thượng Thanh Đại mộng tưởng. Đồng Tuyết Lục nghe đối phương như vậy giảng, tỏ vẻ ở điều kiện cho phép dưới tình huống có thể suy xét. Thanh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm nghe vậy mừng rỡ như điên, cao hứng mà chạy chậm trở về làm báo cáo. Kinh Đại phòng tuyển sinh chủ nhiệm còn lại là vẻ mặt hề hoài. Luôn mãi làm Đồng Tuyết Lục lại suy xét. Ai ngờ sự tình biến đổi bất ngờ. Thanh Đại tuy rằng thập phần tưởng lưu lại Đồng Tuyết Lục nhân tài này, nhưng thi đại học mới vừa khôi phục, cả nước thầy giáo thập phần khiếm khuyết, không có khả năng vì nàng một người liền lập tức đem ngoại văn hệ cấp phục xây lên tới. Hiện giờ ngoại ngữ thầy giáo lực lượng vẫn là tập trung ở Kinh Đại cùng Kinh Thị Ngoại Quốc Ngữ Học Viện hai cái cao giáo bên trong. Đồng Tuyết Lục suy xét lúc sau, cuối cùng lựa chọn đi Kinh Đại. Đối với Kinh Đại tới nói, nay quả thực là liêu ám hoa minh. Nguyên tưởng rằng không hy vọng, không nghĩ tới cuối cùng nhân tài vẫn là rơi xuống chính mình trong trường học đầu. Kinh Đại lãnh đạo cao hứng đến hận không thể phóng pháo chúc mừng. Kinh Đại các hệ giáo thụ cùng lao sư biết sau, phát động tân một vòng đoạt nhân tài đại chiến. Toán học học viện giáo thụ, Đồng đồng học toán học khảo 100 phân, liền cuối cùng một đạo phụ ra đề đều giải ra tới. Nhân tài như vậy như thế nào có thể không tới chúng ta toán học hệ đâu. Vật lý học viện giáo thụ, Đồng đồng học vật lý cũng khảo 100 phần, nghe nói nàng vị hôn phu là vật lý nghiên cứu viên, ta cảm thấy nàng hẳn là tới chúng ta vật lý học viện, về sau bọn họ liền có thể phu sướng phụ tùy. Hóa học hệ giáo thụ, Đồng đồng học hóa học cũng khảo 100 phần, chúng ta hóa học hệ nhân tài như thế khuyết thiếu, ta cảm thấy nàng hẳn là lại đây chúng ta hóa học hệ. Ngoại văn hệ viện trưởng, các ngươi đều lăn xa một chút, ai cùng ta đoạt nhân tài ta với ai cấp, Đồng đồng học tiếng Anh chính là khảo 100 phân, đây là thỏa thỏa ngoại giao nhân tài. Đồng Tuyết Lục đã biết các đại viện hệ giáo thụ cùng viện trưởng tranh đoạt chính mình tình huống, mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Chỉ có nàng chính mình mới biết được, nàng kỳ thật căn bản không phải cái gì khó lường nhân tài. Nàng sở dĩ hội khảo như vậy rất cao điểm, hoàn toàn là bởi vì có bàn tay và nguyên nhân. Mặt khác thí sinh thành tích không cao, cũng không đại biểu bọn họ không thông minh. Này niên đại người một chút cũng không ngu ngốc, bọn họ là bị trì hoãn mười mấy năm học tập, hơn nữa không có học tập hoàn cảnh, cho nên thành tích mới so nàng kém. Một khi bọn họ tiến vào cao giáo học tập, những người này sau lại rất nhiều đều thành các lĩnh vực xuất sắc nhân tài. Mà nàng kỳ thật cũng không có toán lý hóa thiên phú, nếu nàng tiến vào những cái đó chuyên nghiệp, nàng chỉ biết càng học càng cố hết sức. Đối với điểm này, nàng thập phần có tự mình hiểu lấy. Bởi vậy, nàng kiên định bất di lựa chọn tiếng Anh chuyên nghiệp. Trừ bỏ nàng bị đại học trúng tuyển bên ngoài, Phương Tĩnh Viện cùng Khương Đan Hồng cũng bị tuyển chọn. Phương Tĩnh Viện bị Kinh Thị Học Viện Điện Ảnh tuyển chọn, nàng thành tích xoa trúng tuyển tuyến mà qua, thiếu chút nữa liền phải trọng khảo. Khương Đan Hồng tắc bị Kinh Thị Nông nghiệp Đại học trúng tuyển. Ngụy Nhiên kém 10 tới phân thi đại học lạc tuyển, tâm tình trở nên thực quẩy vải. Đồng Tuyết Lục biết sau cổ vũ hắn tiếp tục nỗ lực, năm nay tháng 7 sắp sửa tiến hành đệ nhị giới thi đại học, thời gian cấp bách, nếu hắn lại suy sút đi xuống, chỉ sợ lần thứ 2 còn muốn lạc tuyển. Cũng may Ngụy Nhiên bản thân chính là cái tính cách kiên nghị người, ở hề vài 2-3 thiên hậu liền một lần nữa tỉnh lại lên. Ôn Lão Gia Tử cùng Tiêu Tư Lệnh hai người đều tỏ vẻ phải hảo hảo chúc mừng một phen, bất quá Đồng Tuyết Lục cự tuyệt. Nàng khảo ra như vậy thành tích đã quá cao điệu, rất nhiều người đều ở chú ý nàng, nhưng cố tình nàng cũng không phải chân chính có thực lực nhân tài, cho nên vẫn là điệu thấp điểm cho thỏa đáng. Cuối cùng thương lượng sau, chỉ mời quen thuộc người ở nhà chúc mừng. Hôm trước Đồng Tuyết Lục nhận được điện báo, thông chi nàng đi bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe. Phương Tĩnh Viện cùng Khương Đan Hồng bên này cũng nhận được điện báo, bởi vậy ba người ước hảo hôm này cùng đi. Đi vào bệnh viện, các nàng dựa theo chỉ thị đi phục vụ đài lãnh kiểm tra sức khỏe biểu, nhân viên công tác làm cho bọn họ đem kiểm tra sức khỏe thông chi đơn lấy ra tới. Đồng Tuyết Lục cùng Khương Đan Hồng hai người đem thông chi đơn lấy ra tới trình qua đi, Phương Tĩnh Viện tìm tới tìm lui lại phát hiện thông chi đơn không thấy. Phương Tĩnh Viện gấp đến độ mặt đều đỏ. Ta nhớ rõ ta ra cửa thời điểm rõ ràng đặt ở quân túi sách bên trong, như thế nào đã không thấy tăm hơi. Đồng Tuyết Lục, ngươi đừng có gấp, hảo hảo tìm một chút, còn có tới bệnh viện phía trước, có hay không lấy ra tới quá. Phương Tĩnh Viện sốt ruột nói, giống như có, lại giống như không có, ta nghĩ không ra. Nghe được lời này, Đồng Tuyết Lục xem thường thiếu chút nữa phiên trời cao. Từ chúng tuyển sau, Phương Tĩnh Viện mấy ngày này đều ở vào hưng phấn trạng thái. Làm việc vứt bừa bãi đã không phải lần đầu tiên. Khương Đan Hồng xoay người hỏi nhân viên công tác nói, đồng chí ngươi hảo, nếu không có thông chi đơn có thể hay không tham gia kiểm tra sức khỏe. Nhân viên công tác hổ mặt bĩu môi nói, khẳng định không được, không có thông chi đơn ta nào biết đâu rằng các ngươi có phải hay không sinh viên. Phương Tĩnh Viện gấp đến độ nước mắt mau ra đây, đã chết, nếu là không có thông chi đơn, ta đây có phải hay không không thể kiểm tra sức khỏe. Đi đại học phía trước quy định nhất định phải kiểm tra sức khỏe, hiện giờ nàng đem thông chi thư ném, nàng lo lắng cho mình muốn một lần nữa thi đại học. Đồng Tuyết Lục nhăn nhăn mày, chúng ta đi ra ngoài tìm một chút đi. Đúng lúc này, một cái yểu điệu nữ đồng chí đã đi tới, các ngươi có phải hay không ném một phần kiểm tra sức khỏe thông chi đơn. Phương Tĩnh Viện ánh mắt sáng lên, đúng vậy, là ta ném, ngươi có phải hay không nhặt được ta kiểm tra sức khỏe thông chi đơn. Nữ đồng chí nói, ta là nhặt được một phần, ngươi nhìn xem này có phải hay không ngươi. Phương Tĩnh Viện lấy lại đây vừa thấy, cao hứng đến một phen nhảy dựng lên, là của ta, cảm ơn ngươi đồng chí, ta còn tưởng rằng ta hôm nay vô pháp kiểm tra sức khỏe. Kia nữ đồng chí còn không có mở miệng, nàng bên cạnh một cái cô nương liền mở miệng oán trách nói, ngươi như thế nào liền cho nàng, ngươi tốt xấu hỏi một chút tên nàng, vạn nhất có người giả mạo làm sao bây giờ. Kia nữ đồng chí dừng một chút, gái gái cái mũi cười ngây ngô nói, hẳn là không thể nào, chuyện như vậy ai sẽ giả mạo người khác đâu. Phương Tĩnh Viện chạy nhanh đem chính mình công tác chứng minh cùng chuẩn khảo chứng lấy ra tới, ta nhưng không có giả mạo, các ngươi xem, ta liền kêu Phương Tĩnh Viện. Nữ đồng chí thấy thế cười đến càng sán lạ, biểu tỷ, ta liền nói sẽ không có người giả mạo. Cái kia bị kêu biểu tỷ người nhấp nhấp miệng, không hề răng. Phương Tĩnh Viện vẻ mặt cảm kích nói, lần này thật là ít nhiều người. Đúng rồi, ta kêu Phương Tĩnh Viện, ngươi tên là gì? Ta kêu Tưởng Bạch Hủy, ta là Kinh Đại Ngoại ngữ học viện tiếng Anh hệ học sinh, các ngươi đâu? Phương Tĩnh Viện kêu lên, a như thế nào như vậy xảo? Tưởng Bạch Hủy đôi mắt trừng lớn, vẻ mặt ngộng bức bộ dáng, chẳng lẽ các ngươi cũng là ngoại ngữ học viện tiếng Anh hệ học sinh? Phương Tĩnh Viện lắc đầu, ta không phải, là bằng hữu của ta cùng ngươi nói, ta bằng hữu nhưng lợi hại, nàng khảo kinh thị đệ nhất danh đâu. Tường Bạch Hủy cùng nàng biểu tỷ nghe vậy, đồng thời chấn kinh rồi. đặc biệt là Tưởng Bạch Hủy, kích động hai má đỏ bừng, xin hỏi vị nào là ngươi bằng hữu? Phương Tĩnh Viện xoay người chỉ vào Đồng Tuyết Lục, vẻ mặt kiêu ngạo nói, vị này chính là bằng hữu của ta, nàng tiếng Anh chính là khảo 100 phân đâu. Tưởng Bạch Hủy dùng mê muội ánh mắt nhìn Đồng Tuyết Lục, ta thiên a, nguyên lai ngươi chính là Đồng đồng chí, ta sáng sớm liền nghe nói kinh thị có cái nữ đồng chí khảo mãn phân, không nghĩ tới ngươi như vậy tuổi trẻ, còn lớn lên như vậy xinh đẹp. Tưởng Bạch Hủy biểu tỷ cũng vẻ mặt sùng bái nhìn Đồng Tuyết Lục, nhưng không hé răng. Phương Tĩnh Viện tiếp tục thổi cổ nói, ngươi khả năng có điều không biết, Tuyết Lục nàng không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, học tập lợi hại, hơn nữa nàng nấu ăn rất ngon, Đông Phong tiệm cơm nghe nói qua không có. Tường Bạch Hủy tiểu kê lẩm bẩm mễ gật đầu, nghe qua. Phương Tĩnh Viện ưỡn ngực kiêu ngạo nói, kia tiệm cơm giám đốc chính là Tuyết Lục. Tường Bạch Hủy lại lần nữa hét lên, thiên a, ta đi Đông Phong tiệm cơm ăn qua 2 lần, bên trong lẩu cay cùng bò viên thật là ăn quá ngon. Nhưng ta đi thời điểm không thấy được tiệm cơm giám đốc, nguyên lai chính là ngươi. Đồng đồng chí nhìn thấy ngươi thật sự rất vui mừng, xin hỏi ta có thể cùng ngươi bắt tay sao? Đồng Tuyết Lục. Tường Bạch Hủy bộ dáng này thật giống như đời trước nhìn đến thần tượng fans, kia mê muội bộ dáng nàng quá quen thuộc. Bất quá sau khi trở về vẫn là cần thiết cảnh cáo một chút Phương Tĩnh Viện, làm nàng đừng lại cổ suý chính mình. Đồng Tuyết Lục dối tay cùng Tường Bạch Hủy cùng nàng biểu tỷ hai người nắm tay. Tường Bạch Hủy kích động đến đỏ mặt hồng, ta trở về không nghĩ rửa tay. Đồng Tuyết Lục. Phương Tĩnh Viện cùng Tường Bạch Hủy hai người càng liêu càng hợp phách, hai người nhất kiến như cố. Hai người bọn nàng tính cách đều tùy tiện, nhìn không có gì tâm nhãn, đều thích người lớn lên xinh đẹp, đều thích ăn mỹ thực. Hai người lập tức liền đem đối phương dẫn vì chi kỷ. Đồng Tuyết Lục chưa nói cái gì, kiểm tra sức khỏe sau ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy. Quân khu đại viện. Ôn gia. Ôn lão gia tử lúc này trên mặt không có phía trước khoe khoang, mày gắt gao nhíu lại, "Tiểu Tông, tin tức xác định sao?" Tông thúc gật đầu, "Xác định, kia hai nhà phân biệt có một cái vãn bối thi đậu kinh thị đại học, sang năm liền phải lại đây kinh thị đưa tin." Ôn lão gia tử nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, "Tiểu Tông, lúc này đây chỉ sợ chúng ta ngăn không được bọn họ." Quốc gia đột nhiên tuyên bố khôi phục thi đại học khi, hắn lúc ấy liền nghĩ đến này vấn đề. Khôi phục thi đại học là vì quốc gia tuyển chọn cùng bồi dưỡng nhân tài, hắn không nghĩ dùng ti tiện thủ đoạn ngăn cản cùng đối phó kia hai nhà người, huống chi cũng ngăn cản không được. Hắn có thể ngăn cản một lần, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản bọn họ đời đời con cháu sao? Hơn nữa nếu hắn thật sự dối tay, kia tương đương đem nhược điểm để lại cho đối phương, ngày nào đó nói không chừng này nhược điểm liền sẽ hóa thành lợi kiếm phản vệ trở về. Quốc gia khôi phục thi đại học hắn thật cao hứng. Nhưng tưởng tượng đến kia hai nhà người sẽ mượn cơ hội trở lại kinh thị, hắn trong lòng liền cảm thấy nghẹn đến mức hoảng. Đồng thời trong lòng còn dâng lên một cổ nói không rõ bất an. Tông thúc đem trên bàn lánh rớt nước trà đổi đi, tư lệnh ngài yên tâm, sự tình khả năng không ngài nghĩ đến như vậy không xong. Ôn lão gia tử thở dài, nên tới vẫn là muốn tới. Bất quá chỉ cần hắn có một hơi ở, hắn liền sẽ không làm nữ nhân kia lại hủy như quy một lần. Đồng Tuyết Lục nguyên bản cho rằng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể mua được gái mộ tứ hợp viện, không nghĩ tới năm phía trước đột nhiên có tin tức truyền đến, có tam gian tứ hợp viện muốn ra tay. Cơ hội khó được, bọn họ chạy nhanh đi xem phòng. Tam gian tứ hợp viện ở cùng cái phiên khu, cách xa nhau vị trí không xa, trong đó có hai nhà là dựa gần, lẫn nhau vì hàng xóm. Ôn gia cùng Ngụy gia vì mua cùng Tiêu gia dính ở bên nhau tứ hợp viện, thiếu chút nữa đánh lên tới. Cuối cùng lấy Ôn lão gia tử bán thảm thắng được thắng lợi. Một gian tứ hợp viện giá cả ở 8.000 nguyên tả hưu, tam gia tuy rằng cấp đến ra tiền, nhưng cũng đem gốc gác móc ra đi. Đồng Tuyết Lục biết giá cả sau, lại ở trong lòng thẳng hô quá tiện nghi. Nếu không phải nàng chính mình không có tiền, nàng khẳng định muốn mua một gian viết thượng tên của mình. Tứ hợp viện lấy lòng sau còn muốn sửa chữa chỉnh đốn một phen, bởi vì lại quá mấy ngày liền phải ăn Tết. Cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đến quá xong Tết âm lịch mới có thể dọn đi vào. Nhưng Ôn lão gia tử vẫn là cao hứng đến không được. Từ đây cùng Tiêu gia ở tại cách vách, vậy ý nghĩa về sau hắn có thể thường xuyên ăn đến Đồng Tuyết Lục làm đồ ăn. Ngẫm lại liền rất kích động. Lại qua mấy ngày, 1978 năm Tết âm lịch ở mọi người chờ đợi chung tới. Nghỉ phía trước, Ôn Như Quy bị trang viện trưởng gọi vào văn phòng đi. Ôn Như Quy, viện trưởng. Ngài kêu ta lại đây có cái gì phân phó sao? Trang viện trưởng ho khan một tiếng, bưng lên ca tráng men uống một ngụm thủy đạo, là có cái nhiệm vụ muốn công đạo ngươi. Nghe được nhiệm vụ hai chữ, Ôn Như Quy biểu tình càng thêm nghiêm túc lên, viện trưởng thỉnh giảng. Trang viện trưởng đem ca tráng men buông đi nói, nghe nói ngươi vị hôn thê thi đậu đại học. Nghe được Đồng Tuyết Lục, Ôn Như Quy mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên một mạt nhu tình, gật đầu, đúng vậy, nàng bị kinh đại ngoại ngữ hệ tuyển chọn. Trang viện trưởng, ngươi hiện giờ đã tìm được đối tượng, xem như lên bờ, nhưng ngươi hẳn là biết chúng ta căn cứ còn có rất nhiều người đàn ông độc thân hiện giờ còn sống ở nước sôi lửa bỏng giữa. Ôn Như Quy, không tức phụ mà thôi, cần thiết hình dung đến như vậy thê thảm sao. Trang viện trưởng, cho nên ta tưởng ngươi lần này trở về ăn tết cùng ngươi đối tượng nói một tiếng, quay đầu lại đi đại học đưa tin, làm nàng hỗ trợ lưu ý một chút không có đối tượng nữ sinh viên. Quay đầu lại cùng chúng ta căn cứ lộng cái quan hệ hữu nghị, ngươi cảm thấy như thế nào? Ôn Như Quy, viện trưởng ngươi có thể hay không có điểm quá vô sỉ? Nữ sinh viên còn chưa có đi trường học đưa tin đâu, ngài liền nhớ thương thượng. Trang viện trưởng xem hắn không ra tiếng, bỏ xuống ngồi nói, ngươi nếu nguyện ý hỗ trợ khuyên bảo nói, sang năm ta nhiều cho ngươi phóng 5 ngày giả. Ôn Như Quy đáy mắt sáng ngời, thanh âm trầm thấp nói, 10 ngày. Trang viện trưởng, 7 ngày. Ôn Như Quy, 12 thiên. Trang viện trưởng vẻ mặt giật mình nhìn hắn, Như Quy, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy giảo hoạt. Ôn Như Quy nhĩ tiêm hơi hơi đỏ, không hề răng. Vì cùng đối tượng ở chung, lại giảo hoạt hắn đều được. Trang viện trưởng không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp, 10 ngày liền 10 ngày, bất quá nói tốt chỉ có thể tách ra nghỉ, cũng không phải là lập tức xin nghỉ 10 ngày. Ôn Như Quy khỏe miệng hơi hơi hướng lên trên câu lấy, ta đã biết, trở về ta liền cùng Tuyết Lục nói một tiếng. Từ văn phòng ra tới, một bộ tang gia cẩu bộ dáng Chu Diễm nên diện đi tới. Ôn Như Quy kỳ quái nói, ngươi làm sao vậy? Chu Diễm nhìn đến là hắn, thiếu chút nữa khóc ra tới, Như Quy, ta khả năng không được. Ôn Như Quy, Chu Diễm, ta sinh không được hải tử. Ôn Như Quy, chương 111-111 ly trà xanh. Ôn Như Quy giật mình nói, ngươi vì cái gì nói như vậy? Chu Diễm mặt kéo đến cùng lao dưa chuột giống nhau, ta cùng Tiểu Vân kết hôn nửa năm nhiều, nhưng Tiểu Vân bụng vẫn luôn không tin tức, ta mẹ vợ hai ngày này mang nàng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói nàng thân mình thực hảo, không có bất luận vấn đề gì. Ôn Như Quy vẻ mặt mê mang, này không phải thực hảo sao? Chu Diễm cắn môi, nàng hảo, ta lại không hảo, bác sĩ nói. Hai vợ chồng vẫn luôn không hoài thượng hài tử. Nếu nữ nhân không thành vấn đề, kia có vấn đề khả năng chính là nam nhân. Ôn Như Quy rốt cuộc đã hiểu, nhìn Chu Diễm ánh mắt mang lên một tia đồng tình. Chu Diễm đón nhận hắn đồng tình ánh mắt, thiếu chút nữa không khóc thành cẩu. Như Quy, ngươi nói nếu là thật là ta có vấn đề nên làm cái gì bây giờ? Nữ nhân sinh không ra hài tử, nam nhân sẽ hưu các nàng, nam nhân sinh không được hài tử, hắn tức phụ có thể hay không cùng hắn ly hôn? Hắn không nghĩ ly hôn a? Ôn Như Quy vô vô bờ vai của hắn, ta cảm thấy ngươi trước không cần chính mình dọa chính mình, không bằng chúng ta đi hỏi một chút Khải Dân, hắn hiểu so với ta nhiều. Ai ngờ Chu Diễm lắc đầu, việc này không thể làm Hoàng Cẩu Đản biết. Ôn Như Quy, Chu Diễm, Hoàng Cẩu Đản nhi tử ăn tết liền phải sinh ra, hắn khẳng định không thể lý giải ta loại này sinh không ra hải tử nam nhân đâu. Ôn Như Quy, hắn kỳ thật cũng lý giải không được. Chu Diễm trên mặt đột nhiên lộ ra một tia xấu hổ thần sắc, Như Quy, có sự tình ta tưởng làm ơn ngươi. Chuyện gì? Chu Diễm ậm ừ nói, ta tưởng thỉnh ngươi bồi ta cùng đi bệnh viện làm kiểm tra. Ôn Như Quy. Chu Diễm chắp tay trước ngực cầu xin nói, Như Quy cầu xin ngươi, ta một người thật sự không mặt mũi đi kiểm tra, ngươi coi như là cho chính mình làm hôn trước kiểm tra, quay đầu lại ta cho ta ngươi quét tước một tháng vệ sinh. Ôn Như Quy nghĩ nghĩ nói, ngươi tỷ ở Bách Hóa Đại Lâu đi làm đúng không? Chu Diễm vội vàng gật đầu, ngươi muốn mua cái gì cứ việc nói. Ôn Như Quy, chăn, gối đầu, ca trắng men, bình thủy, chậu nước thùng nước cùng mùng toàn bộ đều phải, quay đầu lại ta liệt ra danh sách cho ngươi, ngươi giúp ta mua. Chu Diễm, ngươi này cũng thật không khách khí, ngươi là mua cho ngươi đối tượng đi. Ôn Như Quy đáy mắt hiện lên một mạt nhu tình, ân. Đồng Tuyết Lục qua năm liền phải đi đại học đi học, hắn tưởng trước tiên đem này đó chuẩn bị tốt. Chu Diễm xách một tiếng, hành, ngươi đem đơn tử cho ta, ta quay đầu lại làm tỉ của ta cho ngươi chuẩn bị tốt, bất quá chờ thêm năm ngươi đến bồi ta đi kiểm tra. Ôn Như Quy, vì cái gì không thừa dịp ăn Tết trong lúc đi? Chu Diễm mặt tưởng đỏ nói, ta tưởng thừa dịp ăn Tết lại liều một lần, nếu là ta tức phụ có thể hoài thượng nói, ta liền không cần đi kiểm tra rồi. Hắn cùng tức phụ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoài không thượng rất có khả năng là ở bên nhau thời gian thiếu, cái này ăn Tết hắn tính toán không ra khỏi cửa, liền ngốc tại trong nhà. Nếu ăn Tết trong lúc có thể hoài thượng tốt nhất, như vậy liền không cần đi bệnh viện kiểm tra rồi. Ôn Như Quy tỏ vẻ minh bạch, buổi chiều thu thập thứ tốt liền từng người về nhà ăn Tết. 1978 năm Tết âm lịch, đối rất nhiều người tới nói là cái đặc thù Tết âm lịch. Này một năm khôi phục thi đại học, có 20 mấy vạn người bị đại học trúng tuyển, từ đây đi lên không giống nhau nhân sinh. Này một năm đối Đồng Tuyết Lục toàn gia tới nói, cũng là thập phần đặc biệt. Lúc này, Đồng Tuyết Lục đang ở cấp cả nhà khai khen ngợi đại hội. Đầu tiên, chúng ta phải cho ra ra vỗ tay cùng cổ vũ, hắn cho chúng ta ra mua tứ hợp viện, Tết âm lịch lúc sau, chúng ta liền lại không cần cùng người thuê nhà. Tiếng nói vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên tới. Tiêu Miên Miên mãi thanh mại khi nói, ra ra giỏi quá, về sau chúng ta liền có ra. Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín, cảm ơn ra ra. Đồng Tuyết Lục lấy ra một kiện quần áo đưa qua đi, ra ra, đây là cho ngươi mua áo khoác, nơi này còn có 2 trường mỹ thực tạp, cùng với 4 trường mát xa tạp cùng 2 trường điểm ca tạp. Ngươi muốn ăn mỹ thực khi, có thể sử dụng 1 trường mỹ thực tạp, ngươi nếu là eo đau bối đau, có thể sử dụng mát xa tạp. Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán muốn nghe ca, có thể sử dụng điểm ca tạp. Mỹ thực tạp là nàng cung cấp, mát xa tạp là Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín 2 huynh đệ, điểm ca tạp là Tiêu Miên Miên. Tiêu Tư Lệnh nhìn trước mặt quần áo cùng mấy trương tấm cạn, đôi mắt nháy mắt đỏ bừng, hảo hảo, kia ra ra liền nhận lấy. Mấy năm nay hắn ở bộ đội giao tranh, từ đầu đến cuối làm bạn ở hắn bên người cũng chỉ có cô độc, nhưng hiện tại hắn không cô độc. Hắn có 4 cái vô cùng hiếu thuận lại đáng yêu tôn tử cùng cháu gái. Tiêu Tư Lệnh trong lòng bị hạnh phúc điền đến tràn đầy. Đồng Tuyết Lục nhìn về phía Tiêu Gia Minh, năm nay Gia Minh hoàn thành nhảy lớp, thành tích trước sau như một ưu tú, khen thưởng một đôi bạch giày chơi bóng. Tiêu Gia Minh tức khắc mắt sáng rực lên, nhưng vẫn là khắc chế nói, tỷ, phía trước ngươi đã khen thưởng quá ta một đôi bạch giày chơi bóng. Đồng Tuyết Lục đem bạch giày chơi bóng lấy ra tới, phía trước là phía trước. Tiến bộ lúc sau ngươi vẫn luôn không coi chậm trễ, ta cảm thấy loại này tinh thần đáng giá khen ngợi, nhận lấy đi, tân một năm muốn tiếp tục nỗ lực. Tiêu Gia Minh ôm bạch giày chơi bóng, cái mũi cũng ế ẩm, ta đã biết, ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực. Đồng Gia Tín xem hắn nhị ca có được nhân sinh đệ nhị song bạch giày chơi bóng, hâm mộ đến cả người đều mau biến thành toan tranh, một đôi mắt khát vọng mà nhìn chằm chằm tỉ tỉ. Đồng Tuyết Lục nói, Gia Tín thành tích tuy rằng tạm được, nhưng cùng phía trước so sánh với có tiến bộ rất lớn, cho nên cũng khen thưởng ngươi một đôi bạch giày chơi bóng, hy vọng ngươi sau học kỳ không ngừng cố gắng, ngàn vạn không thể biến thành trước kia như vậy lười biếng. Nói nàng đem bạch giày chơi bóng lấy ra tới. Đồng Gia Tín tức khắc tâm hoa nộ phóng, hoan hô một tiếng nhảy dựng lên, thật tốt quá, ta cũng có bạch giày chơi bóng, cảm ơn tỷ, ta nhất định sẽ không ngừng cố gắng. Hắn lần này cuối kỳ khảo thí vẫn là chỉ có 60 vài phần, hắn còn tưởng rằng hắn khẳng định sẽ không có khen thưởng. Không nghĩ tới tỷ tỷ cho hắn cũng mua bạch giày chơi bóng, hắn không cần lại nhặt nhị ca xuyên dư lại số giày. Ô ô ô, quá cảm động. Tiêu Miên Miên bụ bấm ngón tay chỉ vào chính mình, tỷ tỷ, Miên Miên đâu? Miên Miên khen thưởng đâu? Đồng Tuyết Lục xem nàng chớp ngập nước mắt to, giống chỉ tiểu miêu nhi giống nhau khát vọng mà nhìn chính mình, kia bộ dáng thật là manh chết người. Đồng Tuyết Lục lấy ra một cái bút bê vải. Này một năm, Miên Miên ngoan ngoãn nghe lời, tỷ tỷ ca ca mệt mỏi sẽ ca hát cho đại gia nghe, còn học xong chính mình xuyên giày, khen thưởng một cái bút bê vải. Cái này bút bê vải là nàng cung cấp thiết kế, làm Đồng Gia Tín họa ra tới, sau đó thỉnh cách vách Thẩm Uyển Dung hỗ trợ làm được. Tiêu Miên Miên hai chỉ mắt to cười thành trăng rằm nha, đã chân ngắn nhỏ chạy đi lên, bút bê vải, Miên Miên thích nhất bút bê vải. Nàng phía trước bút bê vải đưa cho Tiểu Cửu. Nàng một lần thực không thói quen, hiện tại nàng rốt cuộc có tân bút bê vải, thật sự là quá tốt. Đồng Tuyết Lục xem người nhà cười ha hả bộ dáng, khỏe miệng cũng nhịn không được đi theo cong lên tới. Tiêu Tư Lệnh xem nàng trong tay trống trơn, nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào chưa cho chính mình mua? Lời này vừa ra, Tiêu Gia Minh tam huynh muội cũng nhìn lại đây. Muốn nói này một năm, trả giá nhiều nhất tiến bộ lớn nhất chính là Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục cười nói, ta khen thưởng lưu trữ, về sau có tưởng mua đồ vật lại mua. Không phải nàng không nghĩ hảo hảo khen thưởng một chút chính mình, là này niên đại đồ vật thật sự quá thiếu thốn, nàng có tiền cũng hoa không ra đi. Trên người nàng xuyên dùng, đều từ Ôn Như Quy cho nàng bao, đối tượng quá chi kỷ, cái gì đều không cần nàng nhọc lòng. Tiêu Gia Minh chạy tới thư phòng, cầm mấy trương tấm cạt ra tới, đây là chạy chân tạm, tỉ muốn cho ta chạy chân thời điểm có thể sử dụng. Kỳ thật liền tính không có này tấm cạt, tỉ làm hắn chạy chân hắn khẳng định cũng là đi. Chỉ là lúc này hắn cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, nếu không hắn sẽ cảm thấy khó có thể tâm an. Đồng Gia Tín thấy thế y ghi dạng họa hồ lô, cũng lộng mấy chương chạy chân tạp. Tiêu Miên Miên ôm tỉ tỉ chân, ngọt ngào nói, Miên Miên cấp tỉ tỉ massage, cấp tỉ tỉ ca hát, Miên Miên là tỉ tỉ chi kỷ tiểu áo đông. Đồng Tuyết Lục nhìn phía sau tiếp trước biểu tình yêu đệ đệ muội muội, trong lòng rung quá một cổ dòng nước ấm. Tiêu Tư Lệnh chạy nhanh từ trong túi móc ra bốn cái dùng hồng giấy bao tiền mừng tuổi, tới tới, đây là cho các ngươi tiền mừng tuổi. Trong đó Đồng Tuyết Lục bắt được hai cái, dựa theo Tiêu Tư Lệnh nói tới nói, bởi vì Đồng Tuyết Lục không có cho chính mình khen thưởng, cho nên hắn cái này làm ra ra phải cho nàng khen thưởng. Tiêu Gia Minh tam huynh muội một chút cũng không ghen ghét, cầm thật dày tiền mừng tuổi, một đám cười mị đôi mắt. Cảm ơn Gia Gia, chúc Gia Gia mã năm cắt tường thuận lợi hảo. Sống lâu trăm tuổi thân thể khỏe mạnh ăn gì cũng ngon. Ha ha ha, hảo hảo, Gia Gia cũng chúc các ngươi đầu tàu gương mẫu từng bước thăng chức việc học thành công. Trong phòng quanh quần hoan thanh thiếu ngữ, bên ngoài phiêu nổi lên bông tuyết. Bông tuyết rào rạt mà xuống, ánh đèn tiếp theo ra năm khẩu ấm áp lại hạnh phúc. Tới rồi đầu năm một, Ôn Như Quy sáng sớm dẫn theo điểm tâm cùng thịt heo tới cửa. Năm trước Tiêu Tư Lệnh nhìn đến Ôn Như Quy, tưởng tượng đến hắn cùng nhà mình cải trắng. Thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Trải qua một năm, hắn cũng dần dần tán thành Ôn Như Quy này chỉ heo. Đính hôn đều đính, không tán thành lại có thể làm sao bây giờ. Tiêu Tư Lệnh đối Ôn Như Quy xem cái mũi không phải cái mũi, xem đôi mắt không phải đôi mắt, Đồng Gia Tín cùng Tiêu Miên Miên hai huynh muội lại rất thích Ôn Như Quy cái này tương lai tỷ phu. Đồng Gia Tín trong mắt lưu lưu mà chuyển, đột nhiên đối với Ôn Như Quy chắp tay không lưng nói, tỷ phu. Chúc ngươi Tết âm lịch vui sướng, thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý. Thị phu. Ôn Như Quy nghe thấy cái này xưng hô, tim đập thiếu chút nữa lộ nhảy một chút. Một bên Tiêu Tư Lệnh mày lại nhíu lại, ngươi gọi bậy cái gì, tỷ tỷ ngươi còn không có kết hôn đâu. Đồng Gia Tín gãi gãi cái mũi nói, nhưng tỷ tỷ cùng tỷ phu đã đính hôn, bọn họ sớm hay muộn đều phải kết hôn. Dù sao này thanh tỷ phu sớm hay muộn là muộn kêu, vãn kêu không bằng sớm kêu. Nói không chừng tỷ phu sẽ cho hắn một cái thật dày tiền mừng tuổi. Ôn Như Quy nghe hắn một tiếng lại một tiếng tỷ phu, tâm hoa nộ phóng, từ trong túi lấy ra ba cái hồng giấy bao tiền mừng tuổi. Đây là cho các ngươi ba người, tân một năm phải hảo hảo học tập. Cảm ơn tỷ phu. Đồng Gia Tín đem tiền mừng tuổi một phen lấy lại đây, kêu đến càng thêm chân tình thực lòng. Tiêu Miên Miên xem tam ca đều kêu, cũng ngưỡng đầu nhỏ lại thanh mại khi nói, cảm ơn tỷ phu. Ôn Như Quy. Tiêu Tư Lệnh. Cầm tiền mừng tuổi sau, Đồng Gia Tín cảm thấy liền như vậy chạy đi có điểm không phúc hậu, vì thế lưu lại bồi tương lai tỷ phu cùng nhau đối mặt Gia Gia. Tỷ phu, ngươi biết bánh trung thu có bao nhiêu tặc sao? Nó chỉ có 2 tháng đại thời điểm liền sẽ trang bị thương làm tỷ tỷ ôm nó. Tiêu Miên Miên ở một bên thật mạnh gật đầu phụ họa, bánh trung thu nhưng hỏng rồi, nó chân bị ta giẫm một chút, sau đó liền trăng quẻ, tỷ tỷ xem nó đáng thương. Liền cho nó làm thật nhiều bánh quy nhỏ đâu. Ôn Như Quy đen nghìn nghịt lông mi run rẩy một chút, đó là có điểm tặng. Đồng Gia Tín, cũng không phải là, thị phu. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tiêu Tư Lệnh cấp đánh gãy, các ngươi hai cái, cùng ta đi ngụy ra chúc Tết đi. Hắn thật sự nghe không nổi nữa, này một ngụm một tiếng thị phu, nghe được hắn ngực nghẹn muốn chết. Đồng Gia Tín ánh mắt sáng lên, hảo, ta muốn đi chúc Tết. Chúc Tết ý nghĩa có tiền mừng tuổi, làm hắn dập đầu hắn cũng nguyện ý. Tiêu Miên Miên cũng biết tiền mừng tuổi là cái gì, chạy nhanh nắm Gia Gia tay cùng đi ngụy ra. Gia Tôn ba người vừa đi, phòng khách lập tức an tĩnh xuống dưới. Ôn Như Quy trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đứng lên chiều phòng bếp đi. Đồng Tuyết Lục lúc này đang ở làm ngũ vị hương tương thịt bò. Nàng đem đã ướp 2 ngày thịt bò từ lu lấy ra tới, dùng nước trong rửa sạch sẽ sau bỏ vào nước sôi năng vài phút, chờ huyết ô ra tới sau vớt lên bỏ vào nước lạnh trong nồi mặt. Sau đó đem gia vị bao gia nhập trong nồi, lửa lớn nấu khai, chờ đến nước canh biến thành tương màu đỏ khi lại đổi thành tiểu hỏa châm hầm. Tiểu hỏa nấu hơn 2 giờ, chờ đến thịt bò bị nấu đến tô lạn sau đem thịt bò từ trong nồi vớt ra tới lượng lạnh. Ôn Như Quy đi vào tới nói, có cái gì ta có thể hỗ trợ? Đồng Tuyết Lục ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ra ra không phải muốn cùng ngươi nói chuyện sao, ngươi như thế nào lại đây? Ôn Như Quy như mực mắt đen nhìn nàng, ra ra mang theo gia tín bọn họ đi cách vách ngụy ra, ta liền tới đây. Đồng Tuyết Lục cười nói, ra ra có hay không nói cái gì khó nghe nói? Ôn Như Quy lắc đầu, không có. Tiểu Tư Lệnh là trưởng bối, vô luận đối phương nói cái gì, hắn đều sẽ nghiêm túc nghe. Đồng Tuyết Lục cũng không lo lắng bọn họ sẽ xảo lên, Ôn Như Quy tính cách thật tốt quá, với ai đều khắc khẩu không đứng dậy, nếu là đổi thành Ôn lão gia tử còn có khả năng. Đồng Tuyết Lục xem hắn một lòng muốn hỗ trợ, liền thanh đao đưa cho hắn nói, vậy ngươi tới cắt miếng trang bàn đi. Ôn Như Quy ân một tiếng, tiếp nhận dao phay động tác thuần thục mà cắt lên. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, Đồng Tuyết Lục chạy nhanh chạy ra đi. Nguyên lai là Mạnh Thanh Thanh cùng Ngô Lệ Châu hai người lại đây cho nàng tặng lễ. Mạnh Thanh Thanh, Đồng Giám Đốc, chúc mừng ngươi thi đậu đại học, thật hâm mộ ngươi thành tích khảo đến như vậy hảo. Ngô Lệ Châu thở dài, đáng tiếc chúng ta hai cái đều không có thi đậu. Đồng Tuyết Lục cho các nàng hai người từng người đổ một chén trà nóng, lại đem điểm tâm lấy ra tới, các ngươi kêu ta Tuyết Lục liền hảo, ta đều không phải tiệm cơm giám đốc, các ngươi thi không đậu, có hay không tính toán tiếp tục khảo đi xuống. Mạnh Thanh Thanh gật đầu, nhà ta người đều duy trì ta khảo đi xuống, cho nên ta tính toán đem tiệm cơm người phục vụ công tác bán đi, sau đó chuyên tâm phụ lục. Có người nhà duy trì là tốt nhất, Mạnh Thanh Thanh xem như cái rất hạnh phúc cô nương. Nghe được Mạnh Thanh Thanh nói, Nô Lệ Châu thần sắc có chút hề mại. Đồng Tuyết Lục quay đầu, Lệ Châu ngươi đâu? Ngươi tính thế nào? Nô Lệ Châu cười khổ một tiếng, ta khẳng định là không thể không làm việc. Nhà ta người còn muốn cho ta chạy nhanh gả chồng, nhưng ta không cam lòng liền như vậy gả chồng sinh hài tử, ta còn tưởng thử lại một lần. Nếu là lại thi không đậu, đó chính là nàng quá vụng về, đến lúc đó nàng liền nghe theo người nhà an bài kết hôn sinh hài tử. Đồng Tuyết Lục đứng lên, đi trong phòng đem chính mình nổ kẻ phục lấy ra tới cho các nàng, đây là ta phía trước ôn tập dùng quá, mặt trên có một ít ta giải để ý nghĩ, các ngươi lấy về đi sao chép xuống dưới. Quay đầu lại trả lại cho ta. Nô Lệ Châu cùng Mạnh Thanh Thanh hai người như hoạch chân bảo, cảm ơn ngươi, Đồng Giám Đốc. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, như thế nào còn gọi ta Đồng Giám Đốc? Mạnh Thanh Thanh lẽ lưỡi, kêu thói quen, nhất thời rất khó sửa miệng. Tiếp theo Đồng Tuyết Lục lại hỏi một chút tiệm cơm tình huống. Căn cứ hai người bọn nàng nói, nàng đi rồi sau, Đông Phong tiệm cơm khách nhân thiếu không ít, nhưng cùng mặt khác tiệm cơm so sánh với vẫn là không tồi. Rốt cuộc vài cái chiêu bài đồ ăn đều không có biến. Mới tới tiệm cơm giám đốc tuy rằng ít khi nói cười, nhưng còn tính công tư phân minh, không có giống phía trước Lưu Đông Sương như vậy công và tư chẳng phân biệt. Ba người hàn huyên một hồi, Mạnh Thanh Thanh cùng Nô Lệ Châu liền cầm tư liệu đi rồi. Đồng Tuyết Lục đem đồ vật thu thập một chút một lần nữa trở lại phòng bếp, nhưng mà đi vào liền nhìn đến Ôn Như Quy ngón tay dùng băng gạc băng bó, băng gạc mặt trên lộ ra một chút huyết sắc. Đồng Tuyết Lục hoảng sợ, người tay làm sao vậy? Bị đao thiết tới rồi sao? Ôn Như Quy lông mi run rẩy, ân. Đồng Tuyết Lục ôm lấy hắn tay kiểm tra, như thế nào cảm giác còn ở xuất huyết, muốn hay không ta một lần nữa giúp ngươi băng bó một chút. Ôn Như Quy chạy nhanh nói, không cần, kỳ thật đã không đổ máu. Đồng Tuyết Lục thấy thế cũng không lại kiên trì, chúng ta trở về phòng khách đi, chúng ta ngồi tâm sự thiên. Nói nàng đem làm tốt hạt sen bánh gạo nếp cùng tương vừng lửa đốt đoan đến phòng khách đi, Ôn Như Quy bởi vì bị thương, Đồng Tuyết Lục không làm hắn động. Đi vào phòng khách, Đồng Tuyết Lục cấp hai người pha một hồ cúc hoa khẩu kỷ táo đỏ trà. Cho chính mình cùng Ôn Như Quy đổ một ly sau, nàng cầm lấy một khối hạt sen bánh gạo nếp đang muốn ăn, liền nhìn đến Ôn Như Quy hai mắt ba ba mà nhìn nàng. Đồng Tuyết Lục, nhìn ta làm gì? Người không ăn sao? Tay của ta bị thương. Nói hắn giơ lên chính mình bị thương tay phải, nhĩ tiêm đồng thời đỏ.